Thực phẩm vú em chương 224 tới chương 247. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Biến thành một người khác. Nhân loại trên đại lục đối với loại ma pháp này cũng không phải là việc khó khăn gì. Cao thủ trong môn ma pháp ảo thuật này, chỉ cần một chút ma pháp lực thì muốn biến thành ai đều có thể cả. Có điều cũng đáng tiếc là ảo thuật chung quy vẫn chỉ là ảo thuật. Ảo thuật không chịu nổi khảo nghiệm. Đặc biệt, có một số chủng tộc còn có nhãn thuật chuyên môn để khắc chế ảo thuật nữa. Cũng giống như một số kỹ năng như chân thật chi nhãn của cự long, tự nhiên chi mâu của tinh linh tộc đều có thể thoải mái vạch trần được môn ma pháp gà què này. Thậm chí, một số cường giả có tu vi cao một chút cũng có thể có phương pháp riêng biệt để bài trừ ảo thuật được. Bất quá, đương nhiên là biến thành Saga theo như lời Cao Lôi Hoa nói cũng không phải là nhờ vào cái ma pháp ảo thuật gà què gì đó, mà là có tuyệt kỹ võ công cổ đại xúc cốt công và thuật dịch dung thường dùng khi hành tẩu giang hồ. Nói đến thuật dịch dung và xúc cốt công, Cao Lôi Hoa không thể không tán thưởng. Khi Cao Lôi Hoa mới chỉ là một dị năng giả lôi hệ bậc 4 nho nhỏ, trong một vài lần làm nhiệm vụ đã lâm vào khốn cảnh. Nhưng cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của thuật dịch dung, Cao Lôi Hoa đều thoát khốn khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng đó. Chỉ có điều sau này, khi Cao Lôi Hoa đã trở thành dị năng giả lôi hệ bậc 7 thì dần dần không sử dụng đến thuật dịch dung này. Trước lực lượng hùng mạnh thì mọi mưu kế chỉ đều là vô dụng. Cao Lôi Hoa bậc 7 khi ở trên địa cầu căn bản là không có khái niệm đào mệnh, có thể nói lúc đó là thời gian Cao Lôi Hoa hoành hành. Nếu không có đào mệnh thì thuật dịch dung cũng tự nhiên dùng ít đi. Cuối cùng, thậm chí Cao Lôi Hoa còn không cải dùng đến chiêu thức đó nữa. Tuy nhiên, không ngờ là sau bao nhiêu năm, Cao Lôi Hoa lại có cơ hội sử dụng lại thuật dịch dung này. Cao Lôi Hoa cười ha hả, nói với mấy người Saga, không phải chỉ là làm một Saga giống y như đúc hay sao? Các con chờ ba, ba vào nhà chuẩn bị một tí rồi ra ngay. Vâng, được cả Nguyệt Nhị và Saga đáp tiếng. Sau đó, Cao Lôi Hoa liền chui vào trong phòng. Sau khi Cao Lôi Hoa đi vào trong phòng rồi, mấy người Nguyệt Nhị bên ngoài liền nghe thấy một loạt tiếng động xương cốt ma sát nhau, tiếp đó lại là liên tiếp những âm thanh ồn ào kỳ quái. Nhưng dù cho có nghe thấy thanh âm đi nữa thì bọn chúng cũng không thể tưởng tượng ra được là Cao Lôi Hoa rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghi hoặc rất nhanh được tiêu trừ. Trong chốc lát sau, cửa phòng Cao Lôi Hoa bị mở ra, Cao Lôi Hoa đầu bạc từ trong phòng đi ra. Ba người Nguyệt Nhị vừa nhìn đến Cao Lôi Hoa thì lập tức cả ba người tĩnh tâm, Nguyệt Nhị, Saga đều há hốc mồm. Mà không, chính xác thì phải nói là Saga kia. Ngoài trừ cái đầu bạc ra, hiện giờ Cao Lôi Hoa và Saga chính là giống nhau như khuôn đúc. Chiều cao và hình thể y xì, đều là mắt đen, đều là khuôn mặt anh tuấn như nhau. Khi cả hai cùng nhướng mày thì càng giống như anh em sinh đôi. Đây là ba ư, quan sát Saga đầu bạc trước mặt, Nguyệt Nhị dò xét gọi Cao Lôi Hoa một tiếng. Nếu không phải vì cái đầu bạc này, Nguyệt Nhị thật không dám xác định người trước mặt mình đây là Cao Lôi Hoa. Ha ha, thế nào hả? Cao Lôi Hoa đắc ý nhìn thần sắc kinh ngạc của ba người. Tuyệt. Saga bổ nhào đến gần Cao Lôi Hoa, một lúc lâu sau mới nói được tiếp. Ba ơi, tóc ba có thể làm cho thành màu đen được không? Không thành vấn đề. Màu tóc là chuyện nhỏ. Cao Lôi Hoa cười cười đáp. Từ tóc màu đen chuyển thành màu bạc thì không dễ chứ đổi ngược lại thì đơn giản. Cao Lôi Hoa biết có thể dùng một số loại thực vật để làm thế được. Cao Lôi Hoa cười ha hả nói tiếp, thế nào? Có giống không? Câu trước là Cao Lôi Hoa dùng giọng nói của mình. Nói xong sang câu thứ hai, thì không ngờ giọng nói của hắn cũng thành giọng của Saga rồi. Giống. Rất giống ạ, Nguyệt Nhị nhìn bộ dạng Cao Lôi Hoa, lớn tiếng tán tụng. Giống. Quá tốt rồi. Thế ba ơi, chuyện vũ hội để ba lo nhé. Saga nói xong, trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn như suối. Vừa rồi vì chuyện vũ hội cho nên cậu ta hoàn toàn tập trung sự chú ý vào sự kiện kia mà nhất thời không cảm giác được cơ thể đau đớn. Nhưng khi vụ vũ hội đã được giải quyết xong thì cơn đau ập đến khiến cho Saga đau đến nghiến chặt răng vào. Thấy sắc mặt thống khổ của Saga, Cao Lôi Hoa lắc đầu. Điểm nhẹ chân, trong nháy mắt Cao Lôi Hoa đã tới phía sau Saga, tay phải chặt vào cổ Saga. Quịt một tiếng, Saga bị một chưởng này của Cao Lôi Hoa đánh cho té ngã xuống đất. Bế thóc Saga đã xỉu lên, Cao Lôi Hoa đưa cậu về phòng ở trên lầu. Tĩnh Tâm và Nguyệt Nhị vẫn đứng lại đó chờ hắn. Tĩnh Tâm, lát nữa nàng đến chăm sóc Saga nhé. Cao Lôi Hoa đặt Saga lên giường xong xuống dưới lầu nói với Tĩnh Tâm, trước khi nó tỉnh lại, ngàn vạn lần đừng động chạm gì vào cơ thể nó. Bất kể là có thế nào cũng đừng xê dịch nó đi đâu nhé. Dù sao thì cũng không thể có chuyện gì được đâu, nếu di chuyển thì thực sự là không có ích lợi gì với Saga cả. Rồi, thiếp biết rồi. Tĩnh Tâm gật đầu. Vậy giao lại cho nàng đấy. Cao Lôi Hoa cười nói. Sau khi làm tóc đổi thành màu đen, Cao Lôi Hoa đi theo con gái Nguyệt Nhị đến địa điểm tổ chức vũ hội đêm nay. Vũ hội này là do Học viện Ma và Thánh Peter tổ chức, nghe nói là vũ hội quyên tiền từ thiện. Vũ hội là do hai vị viện trưởng thánh cấp đồng tổ chức. Nghe nói sở dĩ phải tổ chức quyên tiền từ thiện là bởi vì lần trước suốt dọc con đường thuộc đế quốc nối liền từ vong linh cốc tới thú nhân đế quốc đã bị một thế lực không rõ tên hủy diệt, cho nên nạn dân quá nhiều. Chỉ cần là học sinh ở Học viện Ma và Thánh Peter thì đều có thể tham gia vũ hội. Tuy nhiên, mỗi người tham gia đều phải đưa một khoản tiền vào cửa có giá trị không nhỏ. Đồng thời, vũ hội lần này còn mời một số nhân sĩ nổi tiếng ở Quang Minh đế quốc. Ví dụ như là vị Quang Minh chủ giáo trẻ tuổi nhất, người đã từng là tình địch số một của Cao Lôi Hoa Ngô Thiên. Còn có Quang Minh thánh nữ Bích Lệ Ti, cùng với một số nhân sĩ nổi tiếng trên thương trường. Sau khi đã đưa khoản tiền vào cửa, Cao Lôi Hoa và Nguyệt Nhị chậm rãi tiến vào trong hội trường vũ hội. Hội trường vũ hội được đặt tại lầu 3 một nhà hát lớn của đế đô. Ở đây có thể chứa được đến vài ngàn người. Ba, chắc chắn là không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Nhị khẽ hỏi Cao Lôi Hoa. Nếu như bị Bích Lệ Ti nhận ra thì làm sao giờ? Dù sao nàng ta và Saga cũng thân cận với nhau gần một tháng đấy. Nhận ra à, chắc chắn là không thể. Cao Lôi Hoa cười nói, các con đều không nhận ra được, không lý do gì Bích Lệ Ti lại có thể nhận ra. Cho dù Bích Lệ Ti có thể nhận ra được cũng là một chuyện tốt. Cao Lôi Hoa cười ha hả nói. Nếu như Bích Lệ Ti có thể nhận ra Saga, thì chứng tỏ Bích Lệ Ti đúng là đã thấu hiểu Saga rồi. Thế ba cẩn thận ứng phó nhé. Con không thể nào cứ đi cùng bên cạnh ba được. Sau khi vào trong hội trường, Nguyệt Nhị nói một tiếng rồi phất phất tay với Cao Lôi Hoa, sau đó thì đi tới mấy bạn nữ của mình. Dù sao thì đây là vũ hội, tuy rằng hiện giờ Cao Lôi Hoa đang là thân phận của Saga, trên danh nghĩa là anh em của Nguyệt Nhị, nhưng nếu hai người cứ kè kè cạnh nhau thì đúng là không hợp tình hợp lý. Sau khi Nguyệt Nhị đã rời đi xa, Cao Lôi Hoa tiện tay cầm một ly rượu, sau đó tìm một cái góc cột nhẹ nhàng dựa vào đó nhâm nhi. Những vụ tụ tập thế này Cao Lôi Hoa cũng không mấy hứng thú, trừ khi là lúc ở cùng với mọi người trong nhà mình. Trong ký ức thì vụ tập cuối cùng hình như là lúc mình rời khỏi tổ 13, các anh em tổ chức liên hoan chia tay mình, Cao Lôi Hoa mới uống rượu nhiều. Lần đó cũng là lần cuối cùng hắn say rượu. Mình thì đã tới cái thế giới xa lạ này, không biết các anh em ở địa cầu sống có khỏe mạnh không? Còn nữa, không biết mẹ con Vũ Hinh sống thế nào nữa? Có lẽ bây giờ tiểu nha đầu đã trở thành một thiếu nữ rồi. Ai mà biết được? Có câu nói trên trời một ngày, bằng trên mặt đất một năm. Cũng không biết là thời gian ở đây và ở địa cầu có giống nhau không nữa. Hay, chỉ nghĩ một ít việc thế thôi mà Cao Lôi Hoa lại không khỏi thở dài. Saga. Bỗng nhiên, tiếng Bích Lệ Ti vang lên bên tai Cao Lôi Hoa. Ngay sau đó, một bóng người áo trắng cũng hiện ra bên cạnh hắn. Cao Lôi Hoa nhất thời không biết phản ứng thế nào, ngẩng đầu tự ái nhìn con dâu Bích Lệ Ti của mình. Nhưng lập tức, Cao Lôi Hoa nhớ ra thân phận hiện nay của mình là Saga. Ánh hào quang trong mắt hắn chợt lóe qua, nhanh chóng chuyển thành tiếu ý khi nói chuyện. Bích Lệ Ti nghi hoặc nhìn Saga trước mắt. Tuy rằng nhìn rất nhiều rồi, Saga trước mắt không có vấn đề gì, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết, Saga trước mắt nàng có vẻ có vấn đề. Đặc biệt là ánh mắt vừa rồi Saga nhìn mình, không ngờ lại có cảm giác là trưởng bối nhìn tiểu bối. Đôi khi, không thể không thừa nhận trực giác của phụ nữ là một khả năng rất đáng sợ. Bích Lệ Ti, nàng tới rồi. Giọng nói của Cao Lôi Hoa cũng đổi thành giọng của Saga, cười híp mắt nói với Bích Lệ Ti. Dạ. Bích Lệ Ti gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ cầm một ly rượu lên, nhẹ nhấp một ngụm. Saga. Bích Lệ Ti uống vào chút rượu rồi thì có vẻ là có thêm dũng khí. Nàng đỏ mặt nói với Saga, nhảy với ta một điệu được không? Khiêu vũ à, được rồi. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Trước đó vài ngày vừa mới nhảy với mẹ vợ, giờ lại nhảy với con dâu. Cao Lôi Hoa, hay là Saga đứng lên, duỗi tay về phía Bích Lệ Ti, thưa quý cô xinh đẹp. Tôi có vinh hạnh mời nàng một điệu nhảy không? Chỉ có điều, ngay lúc đó, bên kia, một ánh mắt nam tử đang nhìn chòng chọc Cao Lôi Hoa. Nếu Cao Lôi Hoa có quay đầu lại xem thì có thể phát hiện được ra ngay, nam tử này là người hắn có quen biết. Khi Cao Lôi Hoa nắm tay Bích Lệ Ti bước trên sàn nhảy, trong góc phòng, một đôi đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm vào hai người. Sau đó, chủ nhân của đôi đồng tử màu vàng này lộ ra nụ cười tà ác. Cao Lôi Hoa nếu như quay đầu xem lại một chút thì sẽ nhận ra người này ngay. Chủ nhân của đôi đồng tử màu vàng này chính là thánh tử của Quang Minh Thần Điện, con trai của giáo hoàng thánh tử Bruce. Cũng chính là cái tên thánh tử đã đối xử bạo lực với thánh nữ Bích Lệ Ti trước khi Cao Lôi Hoa bắt cóc nàng. Chỉ có điều là hiện tại, trong mắt gã lại toát ra một cổ chiến ý cuồng nhiệt. Nhìn gã bây giờ so với một tháng trước thì hoàn toàn bất đồng. Vẻ nhu nhược đã mất đi và được thay bằng một loại khí chất đặc thù. Vũ khúc nhẹ nhàng vang lên, Cao Lôi Hoa kéo Bích Lệ Ti nhảy theo điệu nhạc. Vũ đạo ở dị giới và những gì Cao Lôi Hoa được học trước kia cũng không có chênh lệch gì nhiều. Bích Lệ Ti, lúc này nàng có thể nói cho ta biết nội dung trong lá thư lúc trước là có ý gì vậy? Cao Lôi Hoa, mà không, phải nói là Saga vừa khiêu vũ, vừa khẽ nói với Bích Lệ Ti. Mục đích của hắn chính là để Bích Lệ Ti có một lời giải thích với Saga. Saga, ta Bích Lệ Ti hơi khổ sở nói. Saga trước mặt có thể nói ra bức thư này, nên nàng đành tạm thời bỏ qua ý nghi ngờ Saga rồi lắc đầu, sau này ta có lẽ cũng sẽ không ra khỏi Quang Minh Thần Điện được nữa rồi. Thế là có ý gì? Không ra khỏi Quang Minh Thần Điện? Là cái lão giáo hoàng ôn vật kia ép nàng sao? Cao Lôi Hoa trong lốt Saga nhướng mày, đồng thời trong lòng thầm mắng, bố khỉ, nếu cái lão giáo hoàng ôn vật này làm trò quỷ gì, lão tử không bổ sống lão ra thì không xong. Lúc này đây, chỉ cần Bích Lệ Ti trước mặt gật đầu một cái thôi là Cao Lôi Hoa sẽ không chút do dự lôi ra vài tên huyết kỵ sĩ đi thăm hỏi giáo hoàng. Giáo hoàng, lão ôn vật. Bích Lệ Ti khẽ nhắc lại lời nói của Cao Lôi Hoa, tiếp đó, trong mắt nàng hiện lên một tia sáng khác thường. Ngươi, không phải là Saga. Bích Lệ Ti đột nhiên ngẩng đầu nói với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cũng choáng. Hắn tự nhận là chưa lộ ra sơ hở nào cả. Vì sao lại nói thế? Cao Lôi Hoa cười khẽ, hỏi. Saga không phải là người như vậy. Tuy rằng ngươi và Saga rất giống nhau, nhưng ngươi không phải là Saga. Trong giọng nói của Bích Lệ Ti mang theo cả nỗi thương cảm. Nàng thản nhiên nói tiếp, thôi được. Có lẽ đây đúng là ý chỉ của Quang Minh Thần. Ta chỉ muốn gặp mặt Saga lần cuối, nhưng lại không thể. Saga bị bệnh rồi. Cao Lôi Hoa mỉm cười nói. Nhưng nó lại khăng khăng muốn tham gia vũ hội này. Ta đành phải thay nó đến đây. Nó nói, nó muốn biết ngươi đã nói những lời đó với nó là có ý gì. Bệnh ư có nghiêm trọng không? Bích Lệ Ti cắn cắn môi. Muốn đến thăm hắn xem không? Cao Lôi Hoa híp mắt lại cười hỏi. Ta Bích Lệ Ti vừa mở miệng định đồng ý, nhưng dường như lại nhớ ra cái gì, cười khổ nói, quên đi. Cao Lôi Hoa nhíu nhíu mày. Cô bé Bích Lệ Ti này chắc hẳn là có chuyện gì khó xử rồi. Có nên ép nàng thêm một lần nữa không? Trong lòng Cao Lôi Hoa âm thầm có chủ ý, Bích Lệ Ti, thời gian không còn nữa. Chúng ta phải đi về. Lúc này, Thánh tử Bruce vẫn đứng một góc nhìn Bích Lệ Ti và Cao Lôi Hoa bước lại gần. Phía sau lưng gã là năm thánh điện kỵ sĩ. Bích Lệ Ti khẽ gật đầu, rồi sau đó định buông tay Cao Lôi Hoa ra. Này, tiểu nha đầu, có muốn đến thăm Saga một chút không? Cao Lôi Hoa không buông tay nàng ra, chỉ hơi ngẩng đầu mỉm cười nhìn nàng. Muốn gặp thì làm thế nào? Bích Lệ Ti cười một cách bất đắc dĩ, ta phải đi, đến giờ rồi. Muốn đến thăm, rất dễ dàng. Ta mang ngươi đến. Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười đắc ý, kỳ thật, ngay từ đầu hắn cũng không ngờ tới chuyện là Bích Lệ Ti có thể nhận ra hắn không phải là Saga. Tuy nhiên, nhận ra rồi cũng tốt. Nhận ra rồi thì có thể chứng minh được là quan hệ giữa Saga và Bích Lệ Ti trong một tháng kia là không đơn giản. Ta Bích Lệ Ti có vẻ muốn nói gì đó, nhưng Cao Lôi Hoa lại kiên quyết kéo tay nàng đi ra bên ngoài. Thánh tử Bruce và mấy tên thánh điện kỵ sĩ phía sau nhanh chóng chặn hai người Cao Lôi Hoa và Bích Lệ Ti lại. Cút ngay. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu, khẽ quát lên. Người tên là Saga phải không? Người muốn dẫn Bích Lệ Ti đi đâu? Thánh tử dẫn theo mấy tên thị vệ của Quang Minh Thần Điện chặn trước mặt Cao Lôi Hoa. Ta kêu ngươi cút đi. Cao Lôi Hoa dồn khí vào đan điền, quát lên một tiếng, đồng thời chân trái bước về phía trước. Khi chân trái chạm mặt đất, một làn sóng năng lượng hùng mạnh bắn ra phía trước theo hình nan quạt. Lập tức, tất cả những người đang đứng chắn trước mặt hắn đều bị cơn sóng năng lượng này ép cho bắn bay tung lên. Tiểu nha đầu, hiện tại ta tuyên bố. Hoan nghênh ngươi lại một lần nữa bị ta bắt cóc. Tiếng nói nguyên bản của Cao Lôi Hoa lộ ra, sau đó, hắn kéo tay Bích Lệ Ti, từ từ đi ra phía ngoài. Người là ba của Saga. Bích Lệ Ti kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa đang trong trạng thái của Saga đứng trước mặt. Là ta. Có vấn đề gì sao? Cao Lôi Hoa kéo tay Bích Lệ Ti, khi bước ra cửa lớn, lôi thần lực phát ra nâng thân hình nhẹ như bông của Bích Lệ Ti lên một cách nhẹ nhàng, sau đó, bay lên không trung mang theo cả Bích Lệ Ti. Ha ha, không ngờ lại là một cao thủ. Đây là cao thủ hùng mạnh đến cỡ nào nhỉ? Lúc này, Quang Minh Thánh Tử bị năng lượng của Cao Lôi Hoa bắn văng ra, nhưng không bị thương tổn chút nào đã đứng được lên. Ánh mắt gã nhìn theo Cao Lôi Hoa trên không trung, đồng tử màu vàng dần chuyển thành màu ngân bạch. Không ngờ ta vừa mới giáng lâm lại thấy một cường giả bậc 8. Tốt quá! Thật là tốt quá! Nói rồi, sau lưng Thánh Tử Bruce có tiếng quần áo bị xé toạc, bà đôi cánh trắng nõn bật tung ra. Ngay sau đó, thân thể Thánh Tử Bruce cũng bay lên không trung, truy đuổi theo bóng dáng Cao Lôi Hoa. Thánh Thiên Sứ giáng lâm. Hai lão viện trưởng của Học viện Ma và Thánh Peter vẫn luôn im lặng chăm chú quan sát hiện trường. Sau khi nhìn thấy ba đôi cánh sau lưng thánh tử thì kêu lên kinh ngạc. Quang Minh Thần Điện là căn cứ địa của thần tộc ở nhân gian. Trong Quang Minh Thần Điện thờ phụng bốn vị thần thiên sứ tộc Chiến Thần, Thái Dương Thần, Quang Minh Thần và Hỏa Thần. Đồng thời, để trợ giúp giáo hoàng thu thập được càng nhiều tín đồ của Quang Minh Thần Điện ở nhân gian, cứ cách một khoảng thời gian thiên sứ tộc lại giáng lâm một vị linh hồn thiên sứ hùng mạnh. Thánh tử và thánh nữ kỳ thực chính là một cơ thể được chuẩn bị để thiên sứ có thể dùng đến khi giáng lâm. Đương nhiên, sau khi linh hồn thiên sứ trở về thiên đường, thánh tử có thể trở thành tân giáo hoàng. Lúc này, thánh tử Bruce đã không còn là Bruce ban đầu nữa, gã chỉ còn là một hình nộm do thiên sứ chiếm giữ mà thôi. Sau khi đã triển khai ba đôi cánh, Bruce bay về phía Cao Lôi Hoa trên không trung. Chỉ là tốc độ của gã không sao so được với Cao Lôi Hoa. Trong nháy mắt, gã đã bị mất bóng Cao Lôi Hoa trên không trung. Thánh tử Bruce thất vọng bay trở về. Gã vốn là một thiên sứ có năng lực chiến đấu tốt nhất trong thần giới. Hơn nữa, gã cũng là một trong số ít những thiên sứ có được ba đôi cánh đồng thời là cường giả bậc 8 của thần giới. Chỉ là, hiện tại gã không có thần cách mà thôi. Lần giáng lâm này bởi vì gã nghe nói ở thế giới nhân loại xuất hiện thần cách, lại dường như là một thần cách rất hùng mạnh. Hơn nữa, một phân thân của Thái Dương Thần đã bị diệt trừ ở thế giới nhân loại. Cho nên gã mới được thiên giới phái xuống thế giới nhân loại. Sau khi về tới vũ hội, đột nhiên ánh mắt gã nhìn đến một người. Ngay sau đó, gã lộ ra một nụ cười gian tà. Ha ha, có nàng còn ở đây, ta không tin là ngươi không trở lại. Ánh mắt thánh tử Bruce dừng lại đúng chỗ Nguyệt Nhị vẫn còn đang ở vũ hội. Gã nhớ rõ rằng cô gái này và tiểu tử tóc đen kia cùng đi vào với nhau. Đồng thời ngay lúc đó, Cao Lôi Hoa đang phi hành cũng chợt nhớ ra Nguyệt Nhị. Thôi chết, ta quên mất con gái rồi. Cao Lôi Hoa dở khóc dở cười, xong đời rồi. Không ngờ lại quên mất nó ở vũ hội. Không biết về nhà nó hành mình thế nào nữa đây. Bích Lệ Ti, cô đứng đây chờ ta. Cao Lôi Hoa vung tay phải lên, một hào quang màu vàng tím xuất hiện. Tiếp đó, trong không trung xuất hiện hai vật thể hình người màu vàng. Chủ nhân. Hai vật thể hình người màu vàng kia sau khi xuất hiện liền tôn kính chào Cao Lôi Hoa. Đây chính là hai trong số 100 huyết kỵ sĩ mà Cao Lôi Hoa thu nạp. Bảo vệ nàng ta cho tốt. Ta đi một lúc rồi quay lại ngay. Cao Lôi Hoa phân công rồi vội vàng xoay người bay về phía vũ hội. Bích Lệ Ti nhìn theo thân ảnh Cao Lôi Hoa, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nàng nhớ rõ là nàng đã từng nói qua với Saga rằng nàng không hy vọng Cao Lôi Hoa lại bắt cóc nàng một lần nữa. Nhưng hiện giờ, nàng lại bị bắt cóc rồi, tuy nhiên trong lòng nàng không hề có chút chán ghét mà ngược lại lại có chút hưng phấn. Thần cách song hệ tốc độ và lôi điện khiến cho tốc độ của Cao Lôi Hoa đạt đến mức độ khủng bố. Khi mang theo Bích Lệ Ti là vì chiếu cố đến nàng cho nên tốc độ phi hành đã giảm bớt rồi. Hiện giờ có một thân một mình, hành động của Cao Lôi Hoa không còn e dè nữa, toàn lực triển khai tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Cao Lôi Hoa đã lại một lần nữa xuất hiện ở vũ hội. Lúc này đây Cao Lôi Hoa đã hiện ra bản thể, tuy nhiên, mái đầu bạc vẫn tạm thời là màu đen. Khi vừa xuất hiện ở vũ hội, Cao Lôi Hoa cũng vừa lúc thấy được đội thánh điện kỵ sĩ đang vây quanh Nguyệt Nhị. Trước mặt Nguyệt Nhị là hai lão già mà Cao Lôi Hoa cũng quen biết. Còn đội thánh điện kỵ sĩ kia, theo sự dẫn dắt của thánh tử Bruce đang chậm rãi tiến gần Nguyệt Nhị. Nguyệt Nhị. Cao Lôi Hoa đi vào rồi thì ngượng ngùng gọi một tiếng. Hắn cũng chẳng thèm nhìn tới thánh tử với mấy cái hộ điện kỵ sĩ gì gì kia nữa. Hừ. Nguyệt Nhị hất cái đầu, làm ra vẻ, đấy, ba tự xử đi. Ặc ặc, Cao Lôi Hoa bắt đầu vò đầu bứt tai. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên quên mất con gái ở vũ hội chứ. Hắc hắc. Cường giả, ta biết là ngươi sẽ quay lại mà. Thánh tử Bruce vừa thấy Cao Lôi Hoa liền lập tức cười ha hả. Bởi vì hắn vốn là linh hồn trực tiếp giáng xuống nên hắn nhìn người cũng là trực tiếp nhìn linh hồn. Hắn lập tức nhận ra linh hồn Cao Lôi Hoa, tới đây đi, cường giả của thế giới này. Ta, người có khả năng lớn nhất sẽ trở thành chiến thần tiếp theo trong Quang Minh thần tộc. Chiến thiên sứ Ngạ Âu Lý A hướng ngươi khiêu chiến. Tiếp nhận sự khiêu chiến của ta đi, cường giả nhân loại. Vớ vẩn, ngu ngốc. Cao Lôi Hoa chép chép miệng. Đồng thời trong miệng hắn phát ra chú văn liên tiếp, lấy danh nghĩa Cao Lôi Hoa ta. Triệu hoán toàn bộ huyết kỵ sĩ đã được hồi sinh máu huyết của ta. Tay phải Cao Lôi Hoa phất lên một cái. Sau cái phất tay của Cao Lôi Hoa, giữa hội trường vũ hội đột nhiên xuất hiện gần 100 sinh vật hình người màu vàng tím. Thoáng cái có thêm 98 sinh vật hình người, cả hội trường vũ hội lập tức chật chội hẳn lên. Cao Lôi Hoa nhìn nhóm huyết kỵ sĩ này, đếm lại chỉ có 98 người. Vốn lần trước hắn triệu hồi được cả 100 huyết kỵ sĩ, nhưng giờ có hai người đang bảo vệ Bích Lệ Ti. Bởi thế Cao Lôi Hoa giờ chỉ triệu hồi ra được có 98 người. 98 huyết kỵ sĩ lập tức tụ tập bên cạnh Cao Lôi Hoa, vây quanh hắn đợi lệnh. Robinho, người tới dường như là Cao Lôi Hoa huynh đệ. Viện trưởng học viện ma võ thánh Peter. Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon nói với kiếm thánh phong hệ Robinho ở bên cạnh. Ừ, hình như đúng là Cao Lôi Hoa huynh đệ. Nhưng sao tóc hắn lại biến thành màu đen thế nhỉ? Ha ha, nếu đúng là hắn thì có chuyện vui lớn rồi. Chẳng qua hy vọng lần này ta không cần đi chịu tội thay. Kiếm thánh phong hệ Robinho cười quái dị nói, lão mung, lần này mà cần chịu tội là tới phiên lão đó. Nguyệt Nhị đứng sau viện trưởng chẳng còn biết nói gì nữa. Dường như trong mắt hai người này, Cao Lôi Hoa xuất hiện chỉ là để bắt bọn họ chịu tội vậy. Sau khi nhìn 98 huyết kỵ sĩ mới được triệu hồi này, Cao Lôi Hoa phất phất tay nói, lên đi, đánh gãy răng hắn. Nhưng tạm thời đừng giết người ở đây. Ta không muốn gây phiền toái cho hai lão già kia. Cao Lôi Hoa nhìn thấy hai lão viện trưởng, phó đứng trước mặt Nguyệt Nhị, cười một tiếng. Dù sao vũ hội này là do hai lão tổ chức, hắn cũng không thể vuốt mặt mà không nể mũi được. Vâng, thưa chủ nhân. 98 tiếng hô lãnh khốc đồng loạt vang lên. Vừa dứt lời, 98 huyết kỵ sĩ đã vọt về phía trước. 98 huyết kỵ sĩ phân ra hai người, vây quanh thánh điện kỵ sĩ Nguyệt Nhị, còn lại 96 người khác thì hướng về phía chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á phóng tới. Hừ, muốn dùng chiến thuật biển người sao? Chiến thiên sứ sáu cánh, mạnh mẽ chỉ dưới quang minh thần vĩ đại hừ lạnh một tiếng. Chiến thuật biển người luôn là biện pháp để vũ giả cấp thấp trên đại lục này đối phó với cường giả. Vì thế chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á liền coi 96 vật thể hình người này xếp vào loại cấp thấp. Nhưng huyết kỵ sĩ thực sự là phế vật sao? Đáp án là không. Huyết kỵ sĩ đầu tiên vọt tới trước mắt thiên sứ ngã Âu Lý Á, sau đó tới khi nắm đấm màu vàng tím của huyết kỵ sĩ đánh vào thân thể mình thì thiên sứ ngã Âu Lý Á mới cảm nhận được thực lực của vật thể hình người này. Dường như chỉ trong nháy mắt, vật thể hình người này đã có thể áp sát hắn. Thiên sứ ngã Âu Lý Á vội vã định lui về phía sau. Nhưng phản ứng của hắn đã chậm. Nắm đấm của huyết kỵ sĩ đã đánh mạnh vào ngực hắn. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên. Sau đó phục một tiếng, chiến thiên sứ ngã Âu Lý phun một ngụm máu tươi, cả người lui lại mấy bước. Nương theo lực đạo này, chiến thiên sứ ngã Âu Lý nhanh chóng hướng về phía cửa vũ hội chạy trốn. Không gian vũ hội quá nhỏ, trong không gian này mà bị đánh hội đồng thì quá bất lợi đối với hắn. Mặc dù cánh sau lưng hắn rất nhiều, có tới ba đôi, so với Cao Lôi Hoa lúc mở cánh thì còn nhiều hơn một đôi, nhưng lực lượng của hắn thực ra mới chỉ vượt qua cấp 8 mà thôi. Hơn nữa hắn còn chưa có lĩnh vực và thần cách của thần. Nguyên nhân đơn giản là vì thần giới và ma giới là những địa phương đặc thù. Ở nơi này độ thần kiếp nhỏ hơn trên đại lục rất nhiều, cho nên tộc thiên sứ và ác ma mới có mấy người đạt tới cấp 8. Mà 96 huyết kỵ sĩ trước mắt này đều không phải là những huyết kỵ sĩ bình thường. Thực lực của họ đều hơn một nửa thực lực của bản thể. Chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á đã rất sáng suốt chọn cách thoát ra từ một cửa khác. Chẳng qua khi hắn chỉ còn cách cánh cửa vài bước, kế hoạch chạy trốn ra ngoài lập tức tan thành bọt nước. Huyết kỵ sĩ sau khi có được một nửa lực lượng của Cao Lôi Hoa, nói về năng lực đã tương đương với một thí thần giả cấp 8. Nếu không phải huyết kỵ sĩ chỉ kế thừa được có lực lượng của Cao Lôi Hoa mà không thể kế thừa được ký ức chiến đấu của hắn thì thực lực bọn họ đã tăng vọt. Bởi vì huyết kỵ sĩ không phải nhân loại, cũng không có kinh mạch nên Cao Lôi Hoa cũng chẳng thèm tạo ra ấn ký truyền thừa để truyền ký ức cho bọn họ làm gì. Vì thế mặc dù huyết kỵ sĩ có thực lực cường hãn nhưng lại chỉ biết dựa vào thân thể mà chiến đấu, cuối cùng khiến thực lực suy giảm rất nhiều. Chẳng qua dù không thể phát huy được hoàn toàn thực lực, nhưng để đối phó với một thí thần giả cấp 8 thì đã quá đủ rồi. Lúc chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á vừa đang định đạp cửa thoát ra thì một đám huyết kỵ sĩ dũng mãnh như một bầy sói lao tới. Vũ kỹ đắc ý nhất của hắn còn chưa kịp thể hiện thì đã bị đám huyết kỵ sĩ đè cứng xuống đất. Đón chào hắn chính là một loạt nắm đấm trút xuống như mưa. Trong số đó thì kẻ đánh nhiều nhất chính là huyết kỵ sĩ đã đánh hắn lúc đầu. Huyết kỵ sĩ này thể hình cũng to hơn những người khác một chút, lực đánh cũng mạnh nhất. Chiến thiên sứ sáu cánh ngã Âu Lý Á bị đánh tới không còn sức phản kháng. Đồng thời, mỗi khi nắm đấm của huyết kỵ sĩ rơi vào ngực hắn, hắn liền phối hợp phun một ngụm máu tươi. Chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á không chỉ học máu mồm. Trái tim hắn cũng đang học máu. Bởi vì miệng hắn phun ra không phải máu tươi bình thường. Đây là bổn mệnh tinh huyết lúc thánh thiên sứ phủ xuống mang theo. Tinh huyết này cứ học ra chút nào là ít đi chút đó đó. Máu huyết phun ra toàn bộ rơi vào người huyết kỵ sĩ trước mặt kia. Vừa rơi lên người hắn, máu tươi lập tức bị hút sạch. Chiến thiên sứ bị đè xuống đất đánh hội đồng giờ mới bi ai phát hiện ra nhóm người màu vàng tím đang đánh mình này không phải phế vật. Mỗi người bọn họ thực lực đều chẳng kém gì mình. Trời à, từ bao giờ nhân gian lại sinh ra nhiều cường giả như vậy? Chiến thiên sứ cảm thấy không thể tin nổi. Xem ra phải vứt bỏ thân thể này, dùng trạng thái linh hồn trốn trở về thiên giới thôi. Chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á thầm kêu khổ. Đồng thời hắn âm thầm chuẩn bị mở ra cánh cửa thiên giới, sau đó vứt bỏ thân thể này chạy về. Hống lực lượng. Máu tươi. Ta, ca đức. Lúc này đột nhiên huyết kỵ sĩ đang đánh chiến thiên sứ bỗng ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gầm lớn. Cao Lôi Hoa nhất thời nghi hoặc nhìn huyết kỵ sĩ này, bởi vì lúc này trên người tên huyết kỵ sĩ này truyền tới một cảm giác rất kỳ diệu. Cảm giác này khiến Cao Lôi Hoa cảm thấy rất khó tin. Hống. Chỉ thấy trên người huyết kỵ sĩ này lóe lên từng trận hồng quang. Sau đó đột nhiên hắn từ trên người ngã Âu Lý Á đứng dậy, chậm rãi đến trước mặt Cao Lôi Hoa nói, chủ nhân vĩ đại, xin ngài hãy ban thưởng cho thuộc hạ một giọt máu tươi nữa. Huyết kỵ sĩ tử kim sắc nọ đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa, quỳ gối đúng theo lễ nghi của kỵ sĩ ra mắt lĩnh chủ, tôn kính nói với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa trầm mặt trong chốc lát, sau đó gật đầu, cắt một đầu ngón tay của mình, để một giọt máu tươi nhỏ lên người hắn. Sau khi tiếp nhận giọt máu tươi của Cao Lôi Hoa, huyết kỵ sĩ này phát ra một tiếng rên thoải mái, đồng thời tử quang trên người hắn bắt đầu thu dần vào trong cơ thể. Quá trình tử quang thu vào trong cơ thể rất nhanh, chỉ trong nháy mắt. Sau đó huyết kỵ sĩ bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một nam tử khôi giáp, bên ngoài là trường bào màu trắng. Không còn trạng thái tử kim sắc, mà đã trở thành hoàn toàn giống một con người. Nếu không phải màu da của hắn quá nhợt nhạt, thì hẳn sẽ giống loài người như đúc. Huyết kỵ tướng, từng là chiến sĩ linh hồn. Ca đức, tham kiến chủ nhân vĩ đại. Nam tử mặc chiến giáp và áo bào trắng đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, nói với Cao Lôi Hoa đầy vẻ tôn kính. Huyết kỵ tướng. Cao Lôi Hoa cười hiếp cả mắt nhìn kẻ gọi là chiến sĩ linh hồn ca đức này. Vâng, đúng vậy. Thuộc hạ may mắn tiến hóa thành huyết kỵ tướng. Mới rồi thuộc hạ cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì liền đã tiến hóa. Tựa hồ huyết kỵ sĩ sau khi đạt tới một trình độ nhất định sẽ có thể tiến hóa. Ca đức sau khi tiến hóa liền có trí tuệ, chủ nhân chắc cũng nhận ra, sau khi tiến hóa thành huyết kỵ tướng, thuộc hạ đã khôi phục một ít ký ức và thần trí trước đây. Thuộc hạ tên là Ca Đức, nghề nghiệp, từng là chiến sĩ linh hồn. Không đợi Cao Lôi Hoa hỏi, Ca Đức đã lập tức giải thích nghề nghiệp và những chuyện liên quan tới trí nhớ của mình. Hắn do máu tươi của Cao Lôi Hoa mà hồi sinh, cho nên hắn có thể cảm nhận một mức độ nào đó sự nghi hoặc của Cao Lôi Hoa. Theo như lời Ca Đức nói, linh hồn chiến sĩ là một nghề nghiệp đã mất đi từ lâu trong thế giới loài người. Trong truyền thuyết, rất lâu trước đây, trên đại lục từng có một chủ thần cường đại gọi là linh hồn chủ thần. Hắn là chủ thần của linh hồn, mà linh hồn chiến sĩ là chiến sĩ tôn thờ hắn. Thủ hạ của hắn có một đội linh hồn chiến sĩ cường đại. Linh hồn chiến sĩ sau khi được linh hồn chủ thần ban phúc sẽ có được khả năng trực tiếp công kích hoặc phong ấn linh hồn sinh vật khác. Chỉ là không biết vì sao sau thần ma đại chiến, linh hồn chiến sĩ lại biến mất. Sau khi linh hồn chủ thần biến mất, linh hồn chiến sĩ cũng biến mất hoàn toàn. Nhìn huyết kỵ sĩ đã tiến hóa trước mắt, Cao Lôi Hoa vui vẻ cười vang. Hắn đúng là không ngờ được vong linh nữ thần lại thu thập được một cường giả như vậy. Chẳng qua không biết năng lực của hắn là gì, hắn vì sao lại chết. Thuộc hạ không biết mình vì sao lại chết. Thân là do huyết mạch Cao Lôi Hoa sinh ra, chủ nhân có điều muốn hỏi là hắn cảm nhận được. Ca Đức sau đó lại nhận ra nghi vấn của Cao Lôi Hoa, lập tức giải thích, mặc dù khôi phục một ít ký ức nhưng ký ức của thuộc hạ cũng chưa phải đã khôi phục đầy đủ. Trở thành huyết kỵ tướng ngươi có cảm giác gì? Không phải chỉ là nhớ ra một chút ký ức thôi chứ? Cao Lôi Hoa cười nói. Không chỉ nhớ ra một chút ký ức mà thuộc hạ còn nhớ lại một số kỹ năng của ta khi còn sống. Chẳng qua về mặt lực lượng cũng không tăng thêm. Ca Đức nói với Cao Lôi Hoa. Chủ nhân, muốn thuộc hạ thể hiện năng lực không? Năng lực của ngươi? Được, ta cũng đang muốn biết ngươi có năng lực gì đây? Cao Lôi Hoa gật đầu. Vậy thuộc hạ xin thể hiện năng lực phong ấn linh hồn. Ca Đức xoay người nhìn chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á còn đang bị đè nghiến trên mặt đất, sau đó nói với Cao Lôi Hoa, chủ nhân có tinh thạch tinh khiết hay không? Tốt nhất là loại trong suốt ấy. Đây. Cao Lôi Hoa tùy ý lấy trong nhẫn không gian ra một viên tinh hạch trong suốt của ma thú ném cho Ca Đức. Chủ nhân, thuộc hạ sẽ biểu diễn năng lực của mình, thể hiện lòng biết ơn người đã cho giới chỉ tính mạng thứ hai. Ca Đức đi tới bên người kẻ bị thánh thiên sứ phủ xuống kia, nói, thuộc hạ định phong ấn hồn phách của kẻ này làm lễ vật dâng chủ nhân. Linh hồn thiên sứ. Cao Lôi Hoa nheo hai mắt cười hắc hắc. Linh hồn là một loại tồn tại rất kỳ diệu, cũng là cấm khu của nhân loại, Cao Lôi Hoa đối với linh hồn cũng rất hứng thú. Ca Đức hít sâu một hơi, chuyện muốn phong ấn linh hồn thiên sứ đây cũng là chuyện Ca Đức không có khả năng làm được khi còn sống. Bởi vì Ca Đức khi còn sống mặc dù cường đại nhưng không có thiên sứ cường đại như vậy. Nhưng hiện giờ trạng thái của Ca Đức đã cho phép hắn làm chuyện này. Lúc này hắn đã có một nửa năng lượng của Cao Lôi Hoa. Luồng năng lượng mạnh mẽ này đủ giúp hắn phong ấn linh hồn thiên sứ, đặt vào trong ma tinh trong suốt này. linh hồn chi tâm cùng ta tồn tại, lực lượng linh hồn đi theo tay phải ta. Hiện giờ ta lấy danh nghĩa của chiến sĩ linh hồn, phong ấn linh hồn trước mắt. Ca Đức đi tới bên người thánh tử, sau đó nhẹ nhàng đọc chú văn. Theo chú văn của hắn, tay phải hắn từ từ trở nên trong suốt, rồi Ca Đức chậm rãi chọc cánh tay này vào bên trong cơ thể thánh tử. Cánh tay phải của hắn không làm tổn hại gì tới thân thể thánh tử, mà giống như đi vào tới linh hồn hắn, sau đó cánh tay phải kỳ diệu đó kéo linh hồn ở trong cơ thể thánh tử Bruce kéo ra ngoài. Tay phải của chiến sĩ linh hồn Ca Đức từ từ cho vào trong người thánh tử Bruce, sau đó lôi ra một thân ảnh trong suốt mảnh khảnh. Đó chính là chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á không? Thấy linh hồn của mình lại có thể bị lôi ra từ trong cơ thể, chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á thét thảm thiết. Vốn hắn có ý nghĩ rằng dù thân thể có bị phá hoại như thế nào nhưng chỉ cần bảo vệ được linh hồn thì hắn lại có thể trở lại thiên giới một lần nữa, sau đó lại ở thiên giới tái tạo thân thể một lần nữa, cuối cùng có thể sống lại. Nhưng hiện giờ không biết từ đâu lòi ra một chiến sĩ linh hồn, đập tan hoàn toàn kế hoạch kim thiền thoát xác của hắn. Đừng lôi linh hồn của ta ra. Đừng mà. Chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á gào thét điên cuồng, cố gắng giãy giụa đến cùng. Vừa gào thét hắn vừa ngưng tụ toàn bộ lực lượng để chống lại cánh tay phải trong suốt của chiến sĩ linh hồn Ca Đức. Hừ. Muốn giãy chết sao? Ca Đức hừ lạnh một tiếng, tay phải bóp chặt. Một cổ lực lượng màu đỏ như máu bùng lên trên người hắn, sau đó cuồn cuộn truyền vào cánh tay phải của hắn. Đi ra cho ta. Ca Đức quát lớn một tiếng. Dưới lực lượng màu đỏ như máu kia, linh hồn của chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á cuối cùng cũng không thể chống nổi, thoáng một cái liền bị hắn lôi ra khỏi thân thể thánh tử Bruce. Sau khi linh hồn bị rút ra, thân thể thánh tử Bruce phát ra vài tiếp từ trong cổ họng, rồi lập tức lại bị 95 huyết kỵ sĩ đè nghiến xuống mặt đất. Còn Ca Đức sau khi lôi được linh hồn ngã Âu Lý Á thì thở phào nhẹ nhõm. Tay trái hắn cầm tinh hạch trong suốt mà Cao Lôi Hoa đưa cho hắn, sau đó giơ cao lên, tay phải vẫn nắm chặt linh hồn của chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á lấy danh nghĩa của ta. Chiến sĩ linh hồn Ca Đức, thi triển lực lượng do linh hồn chủ thần ban cho, phong ấn linh hồn. Trong miệng Ca Đức nhanh chóng vang lên một loạt thượng cổ chú văn vô cùng trúc trắc. Cùng với chú văn của Ca Đức, tay phải hắn phát ra một luồng lực lượng linh hồn. Sau đó hắn nắm chặt tay phải. Dưới tác dụng của lực lượng linh hồn của chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á thu nhỏ lại chỉ còn bằng cỡ một ngón cái. Phong ấn. Ca Đức hét lớn một tiếng, đồng thời tay phải ấn linh hồn của chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á hướng về phía tinh hạch trong suốt kia. Đinh. Một tiếng vang lên. Tay trái và tay phải Ca Đức hợp lại, đem linh hồn chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á nhét vào trong tinh hạch. Phong ấn linh hồn, cuối cùng, tạo kết giới phong ấn. Sau khi nhét linh hồn của thiên sứ vào trong tinh hạch, hai tay Ca Đức nhanh chóng điểm liên tiếp. Một cái ma pháp trận đầy thượng cổ chú văn hiện lên trên tinh hạch trong suốt. Ngay sau đó viên tinh thạch liền phát ra bạch quang êm dịu. Bạch quang sau khi biến mất, chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á đã hoàn toàn bị phong ấn trong tinh hạch này. Hô! Hoàn thành mọi việc, Ca Đức thầm thở phào nhẹ nhõm. Phong ấn linh hồn một thiên sứ cường đại đối với hắn đây cũng là lần đầu tiên. Mặc dù cả quá trình hữu kinh vô hiểm nhưng hắn vẫn phải dùng hết lực lượng toàn thân. Cầm tinh hạch phong ấn linh hồn thiên sứ trong tay, Ca Đức chậm rãi đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa, sau đó quỳ một gối xuống nói, chủ nhân vĩ đại, đây là lễ vật đầu tiên mà người hầu trung thành nhất của người. Ca Đức dâng lên người, tinh hạch phong ấn linh hồn thiên sứ. Chiến sĩ linh hồn Ca Đức dâng tinh hạch đó bằng hai tay cho Cao Lôi Hoa. Làm tốt lắm, huyết kỵ tướng. Cao Lôi Hoa nhận tinh hạch, sau đó đưa nó lên trước mắt, nhèo mắt xem xét chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á ở bên trong. Vừa nhìn thấy linh hồn thiên sứ đang bị phong ấn, Cao Lôi Hoa không thể không cảm thán rằng trời cao thật kỳ diệu. Theo truyền thuyết, thiên sứ ở thần giới không có phân biệt giới tính. Bọn họ chẳng phân biệt nam nữ, bất kỳ thiên sứ nào cũng có thể sinh hài tử. Vì thế mới nói thiên sứ là loại sinh vật vừa là cha, vừa là mẹ. Mặc dù không phân biệt giới tính nhưng vẻ ngoài của thiên sứ đều xinh đẹp phi thường. Ví dụ như chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á trước mắt này, đang ngồi ôm đầu gối trong phong ấn, chìm vào hôn mê. Nhưng chỉ nhìn qua một cái đã thấy chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á thật rất mỹ lệ. Đây quả là một tuyệt tác nghệ thuật. Cao Lôi Hoa sau khi nhận tinh hạch liền cười ha hả, sau đó tùy ý cất tinh hạch đi. Làm tốt lắm, huyết kỵ tướng. Cao Lôi Hoa lại khen ngợi Ca Đức một lần nữa. Sau đó hắn đưa mắt nhìn thân thể thánh tử, thấy hắn vẫn đang bị 95 huyết kỵ sĩ đè nghiến xuống đánh đập. Được rồi, không cần đánh nữa. Cao Lôi Hoa cười, nói với đám huyết kỵ sĩ. 95 huyết kỵ sĩ nghe thấy mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa liền dừng lại, chia thành hai nhóm đứng thẳng quanh Cao Lôi Hoa, để lại trên mặt đất là thánh tử Bruce đã bị đánh tới mức cả cha mẹ hắn cũng không thể nhận ra. Đúng rồi, huyết kỵ tướng, người tên là Ca Đức đúng không? Cao Lôi Hoa nói với Ca Đức. Đúng vậy, thưa chủ nhân vĩ đại. Ca Đức tôn kính nói, thuộc hạ nhớ rõ khi còn sống tên là Ca Đức. Tô. Ca Đức. Sau này 99 huyết kỵ sĩ do ngươi thống lĩnh đi. Cao Lôi Hoa nói, từ hôm nay ngươi trở thành ngươi lãnh đạo của nhóm 99 huyết kỵ sĩ. Tuân mệnh. Thưa chủ nhân. Ca Đức thể hiện một dáng vẻ rất lạnh lùng nói, huyết kỵ tướng vốn là thủ lĩnh của huyết kỵ sĩ. Thuộc hạ nhất định có thể trợ giúp chủ nhân lãnh đạo các huynh đệ thật tốt. Tốt, có lời này của ngươi là ta yên tâm rồi. Cao Lôi Hoa cười nói. Sau mọi chuyện hắn liền nhìn về phía nữ nhi bảo bối Nguyệt Nhị. Lúc này hai huyết kỵ sĩ lúc đầu nhận lệnh Cao Lôi Hoa đi cứu Nguyệt Nhị đang đánh tơi bời đám thánh điện kỵ sĩ vây quanh. Thánh điện kỵ sĩ cũng được xem là cao thủ nhất đẳng trong nhân loại, nhưng đối với hai huyết kỵ sĩ này thì chẳng đáng một xu. Cho nên hiện giờ từ thân thể bọn thánh điện kỵ sĩ đang vang lên những tiếng bịch bịch, hừ hừ. Đứng bên cạnh huyết kỵ sĩ, hai vị viện trưởng học viện ma và thánh Peter đang tít mắt nhìn hai huyết kỵ sĩ uy mãnh này. Phía sau hai vị viện trưởng đại nhân, Nguyệt Nhị lại đang nhìn Cao Lôi Hoa. Nhìn vẻ mặt trấn định của Nguyệt Nhị, Cao Lôi Hoa không khỏi âm thầm gật đầu. Tình hình vừa rồi Nguyệt Nhị không ngờ lại không có chút hoảng hốt. Cao Lôi Hoa không khỏi tự hào vì nữ nhi của mình. Nguyệt Nhị, vài ngày không gặp mà đã can đảm hơn nhiều rồi. Vừa rồi thấy con lâm nguy mà không sợ hãi, ta cảm thấy vui mừng vô cùng đó, hắc hắc. Cao Lôi Hoa cười hề hề, đi tới cạnh Nguyệt Nhị. Dù sao vừa rồi hắn cũng quên bén Nguyệt Nhị ở chỗ này, cho nên bây giờ hắn chỉ còn cách cười lấy lòng mà tới. Không phải đâu. Nguyệt Nhị bất mãn nói với Cao Lôi Hoa. Hôm nay con đem vũ khí bí mật theo, cho nên mới vừa rồi con mới có thể theo lời cha là lâm nguy mà không sợ hãi. Nói xong Nguyệt Nhị từ phía sau lôi ra một vật to cỡ nắm tay. Thứ này toàn thân màu vàng, một cái bong bóng phập phồng trên lỗ mũi nó, nhìn rõ ràng là đang ngủ rất say. Ánh mắt Cao Lôi Hoa lộ ra vẻ vui mừng. Vũ khí bí mật theo lời Nguyệt Nhị nói chính là slime hoàng kim. Cầu cầu. Hóa ra con nói cầu cầu, à Cao Lôi Hoa cười cười. Vài ngày không gặp, tiểu tử này dường như béo lên rất nhiều. Cao Lôi Hoa đưa tay cẩn thận đón cầu cầu từ trong tay Nguyệt Nhị. Tiểu tử này có thể nói là đồng bọn đầu tiên của Cao Lôi Hoa ở thế giới này. Đối với nó, Cao Lôi Hoa có một thứ tình cảm đặc thù. Hống hống hống. Cầu cầu đang ngủ bị quấy rầy, bất mãn kêu mấy tiếng rồi lại cuộn thân thể quanh tay Cao Lôi Hoa mấy vòng, tiến vào trong ngực Cao Lôi Hoa ngủ tiếp. Nhưng ngay khi thân thể nó tới gần ngực Cao Lôi Hoa, đột nhiên đôi mắt nó sững lại. Sau đó nó hưng phấn nhìn trước ngực Cao Lôi Hoa, đôi mắt màu vàng phát ra sự thèm muốn mãnh liệt. Hống hống. Cầu cầu ngẩng đầu kêu mấy tiếng với Cao Lôi Hoa, đồng thời thân thể béo tròn của nó dụi dụi vào người Cao Lôi Hoa. Làm sao vậy? Cầu cầu. Nhớ ta sao? Cao Lôi Hoa nhìn cầu cầu cảm thán nói. Không ngờ mới không gặp tiểu tử này vài ngày mà nó đã nhớ mình tới mức này. Xem vẻ vui mừng của nó, Cao Lôi Hoa cũng phải than một tiếng. Slime slime cầu cầu hưng phấn kêu lên. Cầu cầu kêu lên, tiếng kêu đặc biệt này chứng tỏ nó đã hưng phấn tới cực điểm rồi. Phải biết rằng bình thường cầu cầu đều là dùng tiếng rống của cự long để biểu đạt ý tứ của mình. Vừa kêu, cầu cầu vừa dùng móng vuốt nho nhỏ của mình cào cào vào ngực Cao Lôi Hoa. Dường như ở đó có một thứ gì đó hấp dẫn nó. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn cầu cầu. Theo ánh mắt của cầu cầu, Cao Lôi Hoa nhìn thấy tinh hạch phong ấn linh hồn thiên sứ kia. Ngoài viên tinh hạch ra thì Cao Lôi Hoa cũng không thấy vật gì khác. Người muốn thứ này sao? Cao Lôi Hoa nhìn tiểu cầu cầu đáng yêu, lấy ra tinh hạch có phong ấn linh hồn thiên sứ. Hống hống. Cầu cầu không ngừng gật đầu, đồng thời vẻ hưng phấn trong mắt nó hiện rõ trước mắt Cao Lôi Hoa. Người muốn thứ này hả? Cao Lôi Hoa thử đưa tinh hạch cho cầu cầu. Hống hống. Cầu cầu hưng phấn gật đầu, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Cao Lôi Hoa, cầu cầu há cái miệng nhỏ đáng yêu của nó ra, không hề do dự cắn lấy tinh hạch trong tay Cao Lôi Hoa. Ngay sau đó trong miệng nó vang lên âm thanh rột rột. Mơ hồ, Cao Lôi Hoa còn nghe thấy cả tiếng kêu kinh hoàng của linh hồn thiên sứ ngã Âu Lý Á trong tinh hạch truyền ra. Rắc rắc. Rắc rắc rắc. Hoàng kim slime miệng thì nhai khối tinh hạch, mắt thì lim dim, vẻ mặt lộ vẻ vô cùng hạnh phúc. Nó thì hạnh phúc thật, nhưng Cao Lôi Hoa lại bị hành động của nó làm toát mồ hôi lạnh. Má ơi, tiểu tử nhà ngươi sao bà cái gì cũng ăn thế? Cao Lôi Hoa khẽ mắng. Cũng chẳng phải Cao Lôi Hoa tiếc gì cái ma tinh phong ấn linh hồn thiên sứ. Thứ này đối với hắn cũng chỉ là một vật để trang trí mà thôi. Cầu cầu muốn ăn thì Cao Lôi Hoa cũng chẳng thèm nhíu mày một cái. Chẳng qua trong tinh hạch này có phong ấn một linh hồn thiên sứ đã đạt cấp 8 đó. Dù là hắn đang trong trạng thái bị phong ấn nhưng cầu cầu lấy thực lực cấp 7 ăn một cái linh hồn cấp 8 thì quả thực khiến Cao Lôi Hoa lo lắng. Hắn sợ cầu cầu sẽ xảy ra chuyện. Ca Đức, người mau tới đây xem,

Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, đứng thẳng đối mặt với Solomon. Lôi Nguyên Tố, nghe theo lời thỉnh cầu của ta. Cuồng bạo lôi xà. Thấy Cao Lôi Hoa đã chuẩn bị xong, Solomon liền giơ gậy lên xuất ra ma pháp lão thành thục nhất. Cuồng bạo lôi xà, một ma pháp đơn thể bậc cao. Lấy lôi nguyên tố tạo thành hình dáng những con rắn. Tuy chỉ là một loại ma pháp đơn thể, nhưng dưới sự sử dụng của Solomon, uy lực của nó đã gần đạt đến siêu cấp ma pháp. Nhưng đối mặt với lôi xà, Cao Lôi Hoa không trốn tránh, đợi đến lúc lôi xà đến trước mặt, hắn mới chậm rãi duỗi tay phải, đồng thời ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm lên đầu lôi xà. Xịt. Ở một bên, Solomon, Robinho và Bích Lệ Ti không tin vào mắt mình, vừa rồi lôi xà còn hung hổ uy phong bao nhiêu thì bây giờ đã tan biến trong nháy mắt. Hóa thành lôi nguyên tố tinh thuần nhất. Hai mắt Solomon trợn tròn. Lão cảm thấy vừa rồi ngón tay của Cao Lôi Hoa không hề phát ra một tia lực lượng nào. Chỉ có điều, không có một tia lực lượng nào nhưng ngón tay của Cao Lôi Hoa lại mang đến một cảm giác kỳ lạ, dường như có một loại mệnh lệnh gì đó, đúng vậy. Chính là quy tắc. Một loại quy luật mang tính mệnh lệnh đối với lôi nguyên tố. Solomon có thể cảm nhận Cao Lôi Hoa không phải dùng sức lực xua tan lôi nguyên tố, mà ngón tay của hắn mang theo một loại quy tắc vận hành nào đó khiến lôi nguyên tố tản ra. Hắn làm sao làm được thế? Solomon không tin nổi, nhìn bộ dạng Cao Lôi Hoa vừa rồi dường như là ra mệnh lệnh cho lôi nguyên tố. Nhưng ngoại trừ lôi thần, trên thế giới này còn có người nào có khả năng đó chứ? Tiếp. Không tin nổi, Solomon lại hét lớn lên, trên đỉnh ma trượng tản ra lôi nguyên tố mãnh liệt. Cùng Long Tử Điện. Solomon hét lớn. Theo tiếng gầm rú của lão, lôi nguyên tố trên bầu trời lại ngưng tụ, sau đó tạo thành một con lôi long. Cùng với trên không, một con lôi long ở phía dưới nhanh chóng lao vào Cao Lôi Hoa. Hai con lôi long, một trên một dưới, phối hợp với nhau, hai mặt giáp công tiến tới Cao Lôi Hoa. Đi chỗ khác chơi. Đối mặt với hai con lôi long, Cao Lôi Hoa vẫn không chút hoang mang. Lúc lôi long vừa lại gần, Cao Lôi Hoa khẽ kêu một tiếng, sau đó, điều khiến Solomon kinh ngạc lại lần nữa xuất hiện. Hai con lôi long đang nhằm vào Cao Lôi Hoa trong nháy mắt lại y như lôi xà, biến thành lôi nguyên tố tinh thuần nhất. Tiếp tục. Dường như không từ bỏ ý định, Solomon hét lớn, đồng thời trên tay lão ngưng tụ lôi điện thật lâu rồi ném về phía Cao Lôi Hoa. Đến ít hay nhiều cũng thế thôi. Đối mặt lôi cầu cường bạo, Cao Lôi Hoa cũng thản nhiên nói, tản ra. Bụt. Một lần nữa, đạo lôi quang mà viện trưởng đại nhân kính yêu vừa ngưng tụ lại tan biến trước mặt Cao Lôi Hoa. Nhưng trong mắt viện trưởng lại như mỉm cười. Tiếp đó, bên trong lôi quang vừa bị tan biến không ngờ lại xuất hiện một tia lôi quang hơi mảnh. Vừa rồi lôi điện bên ngoài bị tản đi, nhưng lôi nguyên tố ở trung tâm thì không có tản đi. Cao Lôi Hoa hơi bất ngờ khi thấy đạo lôi quang này. Sau đó không khỏi thầm than. Viện trưởng đại nhân đúng là dày dặn trận mạc. Trong lôi nguyên tố này đều được tinh thần lực của viện trưởng bám vào. Tuy phần lớn lôi quang bên ngoài đã bị tản đi nhanh chóng nhưng tinh thần lực của lão rất mạnh mẽ nên vẫn còn cố gắng duy trì được một đạo lôi điện này. Ha ha. Tuy nhiên, có hơn thì cũng vô dụng thôi. Cao Lôi Hoa khẽ cười, sau đó thấp giọng quát một tiếng, lấy danh nghĩa của ta. Lôi thần, mệnh lệnh cho các ngươi, tản ra. Giọng nói của Cao Lôi Hoa rất nhỏ, nên mấy người viện trưởng không ai nghe được. Nhưng đối với lôi nguyên tố mà viện trưởng triệu ra thì đúng là mệnh lệnh tối cao. Vừa nghe được lệnh, lôi nguyên tố liền nổ tung. Dưới mệnh lệnh của lôi thần Cao Lôi Hoa, lôi nguyên tố thoát khỏi sự khống chế của viện trưởng. Lập tức tan biến vào trong bầu trời. Học. Solomon thở mạnh, lúc này sắc mặt lão đã tái nhợt, vì cưỡng chế lôi nguyên tố đã tiêu hao rất lớn lực lượng của lão. Đã vậy, đến phút cuối lôi nguyên tố còn thoát ly, khiến lão bị ma pháp cắn trả. Viện trưởng, lão chuẩn bị đột phá rồi đó. Cao Lôi Hoa thấy rõ tình hình hiện tại của Solomon. Hiện tại Solomon chuẩn bị tiến hành đột phá bậc 7. Ha ha. Solomon nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên vẫn lộ ra điểm bất đắc dĩ. Ai ai cũng biết, tại đại lục, bậc 7 tiến vào bậc 8 đồng nghĩa với chết. Cũng coi như là gặp dịp trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên vẻ tươi cười, để ta giúp lão một phen đi. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu phụ thuộc vào lão viện trưởng ngài thôi. Nói xong, thân thể Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng bay lên. Giúp ta đột phá. Solomon nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Bắt đầu rồi. Giọng nói của Cao Lôi Hoa đột nhiên hư ảo, hoan nghênh lão tiến vào không gian của ta. Cao Lôi Hoa vừa nói, toàn bộ sân thi đấu liền bị một màn hào quang màu vàng tím bao quanh. Lấy danh nghĩa lôi thần thi hành công lý chính nghĩa phán quyết. Lĩnh vực. Thanh âm Cao Lôi Hoa rất nhỏ, nhưng lại vang dội trong thế giới màu vàng này, tài quyết. Xẹt xẹt. Toàn bộ hào quang màu vàng rung động kịch liệt. Sau đó toàn bộ nguyên tố trong không gian chuyển hóa thành lôi quang màu vàng tím. lĩnh vực của lôi thần. Tài quyết. Solomon kinh ngạc nhìn không gian này, lôi điện, tất cả đều là lôi điện. Có loại thì thô to, có loại thì li ti. Có những tiếng hồ quang sẹt sẹt, cũng có cả tiếng sấm rền vang. Nơi này chính là thế giới của lôi điện. Ngoại trừ lôi điện, không còn có cái gì khác. Solomon ngơ ngác nhìn thế giới tràn đầy lôi điện trước mặt, lão đột nhiên cảm thấy kính sợ và có cảm giác vô lực. Đứng trước vô số lôi quang, lực lượng của nhân loại thật là nhỏ bé. Hoan nghênh tiến vào thế giới lôi điện. Giọng nói của Cao Lôi Hoa vang bên tai Solomon. Cao Lôi Hoa mở lĩnh vực ra, nhưng không phát động ra một đòn tấn công nào. Cả mấy tháng qua, trình độ khống chế lĩnh vực của Cao Lôi Hoa đã thăng tiến thêm một bậc. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu phải phụ thuộc vào lão thôi. Cao Lôi Hoa thấp giọng nói với Solomon, sau đó thân ảnh từ từ biển mất vào trong lôi quang, để lại mình Solomon trong thế giới lôi quang này. Solomon cúi đầu, ngẫm nghĩ, lúc thì cười, lúc nhăn mặt. Dần dần, Solomon tiến nhập vào một loại cảnh giới như nhập định, đứng ngơ ngác không nhúc nhích. Không tồi lắm. Cao Lôi Hoa hạ giọng, tay phải vuốt ve lôi điện bên trong lĩnh vực, sau đó lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm lĩnh vực tài quyết dần dần co lại. Phù. Cao Lôi Hoa thở ra một hơi, mấy cái vụ triển khai lĩnh vực này thật không thoải mái. Lúc lĩnh vực lôi thần vừa tản ra, trên sân thi đấu chỉ còn lại mình Cao Lôi Hoa và đoàn người ngơ ngác phân vân nhìn viện trưởng Solomon. Solomon. Phong chi kiếm thánh Robinho nghi hoặc nhìn Solomon, thấy lão bất động liền muốn lại gần lay tỉnh. Đừng. Cao Lôi Hoa nhanh chóng xuất hiện bên Robinho nói, giờ đừng đánh thức viện trưởng, ông ấy có đột phá hay không phụ thuộc vào thời khắc này. Solomon muốn đột phá. Robinho liếc nhìn Solomon. Lão nhớ lúc xưa khi tiến vào thánh cấp cũng từng có một quá trình đột phá như vậy, chỉ có điều trong nhất thời không nghĩ đến bây giờ Solomon lại lâm vào quá trình này. Ba, chú Robinho, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao vừa nãy lại có ánh sáng màu vàng tím chói mắt thế? Lúc này, một giọng nói êm tai từ đầu bên kia sân thi đấu truyền đến, sau đó vang lên những tiếng bước chân lại gần. Ủa? Phong chi kiếm thánh Robinho quay lại nhìn người đang đi tới, a, ra là cô cháu gái. Robinho thấy người đi tới liền cười phá lên, sau đó chỉ vào cô gái nói với Cao Lôi Hoa, người anh em à, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi biết. Đây là con gái của Solomon. Các ngươi trẻ tuổi thì nên quen biết với nhau một chút. Cao Lôi Hoa nhìn người vừa tới, đầu tiên thì sửng sốt, sau đó khóe miệng mỉm cười, ha ha, một tháng không thấy. Cô có khỏe không? Cao đại ca. Cô gái vừa nhìn thấy Cao Lôi Hoa liền mỉm cười, đúng là không ngờ lại được gặp anh sớm vậy. Dạo này anh sống thế nào? À, rất tốt. Cao Lôi Hoa nhún vai, vừa định gọi tên cô bé nhưng đột nhiên không biết mình phải gọi tên nào đây, ha ha. Giờ anh phải gọi em tên gì nhỉ? Sophia hay là Tiểu Tam? Tùy Cao đại ca. Sophia cười khẽ, hiện tại phong cách cử chỉ của cô có một sức hấp dẫn không lời, đây là phong cách của người bề trên lâu ngày tạo thành. Một loại mị lực khiến ánh mắt mọi người đều tập trung lên cô. Cao Lôi Hoa gật đầu, nhìn cung cách cử chỉ của Sophia. Trước mắt hắn đúng là nữ hoàng tương lai của đế quốc băng tuyết, Mã Luân Sophia. Về phần cô bé Tiểu Tam mà Cao Lôi Hoa từng biết đã không còn nữa, cô bé đó đã bị sự thù hận, ghen ghét của vương quyền giết chết trên đại băng nguyên rồi. Bây giờ, cô bé đó là Mã Luân Sophia, không phải là Tiểu Tam. Chị Tiểu Tam. Ở một bên, Nguyệt Nhị nhìn thấy Sophia thì hơi nghi ngờ, bởi vì Sophia và Tiểu Tam trong trí nhớ của Nguyệt Nhị quá khác nhau. Đôi khi sự chênh lệch về khí chất cũng làm thay đổi cả một con người. À, là em gái nhỏ Nguyệt Nhị mà. Sophia mỉm cười lại gần Nguyệt Nhị, khẽ cười nói, hi hi. Mới có một tháng không gặp mà Nguyệt Nhị càng ngày càng xinh đẹp, không biết có bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt vì em đây. Hi hi. Nguyệt Nhị cười khẽ, chị Tiểu Tam mới đẹp cơ. Vừa rồi suýt nữa em không nhận ra chị đó. Ha ha. Tiểu Tam cười. Sophia, cha em là viện trưởng Solomon à? Cao Lôi Hoa nhìn Solomon còn đang trầm mặc hỏi, vừa rồi hắn nghe thấy Sophia gọi lão là ba. Nơi đây trừ Robinho ra chỉ có thể là Solomon. Vâng, đúng vậy. Cha em là Solomon. Sophia mỉm cười nhìn Solomon. Cao Lôi Hoa không khỏi cảm thán nhìn thân hình già nua của Solomon, nữ hoàng đế quốc băng tuyết hắn đã thấy qua, là một người phụ nữ trung niên. Nhưng nhìn lão Solomon trước mặt thì... chẳng lẽ là trâu già gặm cỏ non? Cao Lôi Hoa nghĩ thầm. Cao đại ca có phải thấy cha em rất già? Sophia chỉ hơi liếc nhìn Cao Lôi Hoa là đã có thể đoán được tâm tư của hắn, cha em đúng là già thật rồi. Sophia nói tiếp, tuy nhiên, cha em thật ra mới có 53 tuổi thôi. Cao Lôi Hoa nhìn Solomon đầy khó tin, sau đó cẩn thận đánh giá lại lão một lần nữa.

anh cũng không nói câu nào mà. Cao Lôi Hoa cười nói. À, cảm ơn là vì anh đã lắng nghe em nói lâu vậy. Sophia nói, vốn nghĩ nhanh thôi, ai dè nói hết cả một buổi chiều. Ừ, Cao Lôi Hoa cười nhẹ. Đúng rồi, Cao đại ca, cũng đến bữa rồi. Có thể đi uống một chút với em không? Xem như là ăn tối. Đột nhiên Sophia ngẩng đầu, chống tay nhìn thẳng Cao Lôi Hoa. Uống rượu. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười nói thật là thân thể hiện tại của anh. Uống rượu cứ như uống nước. Ừ, cũng đúng thật. Sophia gật đầu, tuy nhiên chỉ trong chốc lát cô cười thần bí. Cao đại ca, em có thứ này tốt lắm. Thứ này thế nào nhỉ? Có thể nói là có nó thì rượu không còn giống nước với anh nữa. Sophia cười thần bí, sau đó cẩn thận lấy một túi cỏ xanh biếc từ trong người ra. Nếu không phải vì Cao Lôi Hoa thì cô cũng không muốn lấy thứ này ra. Đây là gì vậy? Cao Lôi Hoa nhíu mày, thấy Sophia lấy một túi cỏ nhỏ ra, mùi rượu thơm nồng xộc thẳng lên mũi. Túy thần cỏ ở Sâm Lâm Nữ Thần, trong truyền thuyết khi cho cỏ này vào rượu thì rượu đó được gọi là túy thần tửu. Uống rượu này vào đến thần cũng phải say. Sophia híp mắt lại nhìn Cao Lôi Hoa nói tiếp, cũng là trong truyền thuyết, nữ thần rừng khi nấu rượu cho các thần đã cho cỏ này vào rượu. Đến thần cũng say. Cao Lôi Hoa cười ha hả, hình như đã lâu lắm rồi anh chưa nếm thử cảm giác say là gì. Đó, hôm nay sẽ cho Cao đại ca nếm thử hương vị của say rượu. Sophia cười nói, túy thần thảo, không say không tiếp. Túy thần thảo, truyền thuyết nói rằng từ xa xưa nó do nữ thần rừng chuyên cai quản thực vật tạo ra. Nàng vốn khác với các vị thần bậc tám khác, nàng vốn là một tinh linh thất cấp nhưng được sự đề bạt của sáng thế thần mà trở thành bậc tám thần cấp. Nghe nói trước khi nàng trở thành thần đã là một con ma men. Mà khi nàng trở thành thần thì phát hiện thân thể cấp 8 quá hài hòa đến nỗi loại bỏ hết độ cồn trong rượu, khiến cho rượu ngon vào miệng cứ như nước lã. Vì thế nữ thần rừng quyết không cam chịu, đối với một con ma men lâu năm, thì nửa tỉnh nửa say vĩnh viễn là chuyện mà nàng mong muốn nhất. Nếu không có rượu đối với nàng là sự trừng phạt lớn nhất. Vì thế, vốn là nữ thần cai quản thực vật trong thiên hạ, nàng đã nghĩ ra được một diệu kế. Nghe nói, trong suốt ngàn năm, rốt cuộc nàng đã tìm kiếm và nuôi cấy ra được một thứ có thể làm thần say. Túy thần thảo. Chỉ cần trong rượu có thứ cỏ này thì thần cũng say túy lúy. Phần lớn túy thần thảo đều sinh trưởng ở nơi cực lạnh, cho nên đế quốc băng tuyết chính là một địa phương tốt để nó sinh trưởng. Tuy nhân loại không cần đến túy thần thảo để say vì rượu ngon trong nhân gian cũng có thể khiến bọn họ say nhũng cả ra rồi, nhưng nếu rượu có thêm túy thần thảo thì hương vị sẽ mê người hơn. Cho nên túy thần thảo lập tức trở thành mặt hàng đầu cơ kiếm lợi. Nhìn Sophia bỏ túy thần thảo vào vò rượu, Cao Lôi Hoa nhẹ lắc đầu, chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đáp ứng uống rượu với cô bé, nhưng đàn nào cũng đã đáp ứng rồi, đành uống vậy. Cuối cùng, Cao Lôi Hoa đã say. Nhiều năm rồi, hắn mới được nếm lại tư vị say rượu. Hơn nữa là say bí tỉ. Say bất tỉnh nhân sự luôn. Mà ở bên cạnh Cao Lôi Hoa, cũng là một người say, Tiểu Tam. Hiện tại mắt cô bé đỏ như mắt thỏ. Người đâu, thu xếp cho ta và anh ấy một gian phòng đi. Tiểu Tam vẫy tay kêu chủ quán, ý nàng là mỗi người một gian phòng. Nhưng chủ quán thì lại hiểu nhầm. Hắn vẫy tay kêu Tiểu Nhị đến, sau đó nói thầm vài tiếng. Tiểu Nhị gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đem Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam an bài vào một gian phòng. Cứ như thế, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Cao Lôi Hoa mở mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ sau cơn say rượu vẫn chưa hết. Túy thần thảo thật là danh bất hư truyền. Cao Lôi Hoa dây dây trán. Hắn không ngờ mình lại say thật, hơn nữa còn say bí tỉ. Theo thói quen vươn tay hít thở. Rồi ngồi dậy. Ngay sau đó, mắt Cao Lôi Hoa trợn tròn. Bởi vì hắn thấy được một hình ảnh không nên thấy. Ở phía bên phải, Tiểu Tam xinh đẹp vừa ngủ say vừa mút ngón tay. Lập tức, Cao Lôi Hoa nhìn quần áo mình theo bản năng. Đi tông rồi. Cao Lôi Hoa cảm thấy đầu mình như sét đánh giữa trời quang. Bởi vì hắn thấy quần áo mình cực kỳ bừa bộn. Lúc này trong đầu Cao Lôi Hoa hiện lên vô số trường hợp trong các bộ phim điện ảnh thường trình chiếu. Đầu tiên là hai người say, một nam và một nữ, cả hai say đến mơ hồ nên đi vào cùng một gian phòng. Sau đó là chuyện cả hai cùng nhau tham khảo sự huyền bí của nhân sinh, sau đó sẽ công bố kết quả nghiên cứu xuyên đêm của mình cho cả thế giới biết. Tác phẩm, đứa nhỏ như thế nào mà có? Không. Thật sự là không cầm thú như vậy chứ. Cao Lôi Hoa nhìn lại mình, quần áo lộn xộn có thể nói cho hắn biết chuyện này vô cùng có khả năng xảy ra. Hoặc giả là hắn không cẩn thận đã cùng Tiểu Tam tham khảo triết lý vĩ đại nhất của nhân sinh. Ừ, Cao đại ca, anh tỉnh rồi, anh làm gì ở đây vậy? Lúc này Tiểu Tam cũng mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn Cao Lôi Hoa nói. Tiểu, Tiểu Tam. Cao Lôi Hoa nhìn quần áo lộn xộn trên người, sau đó quay đầu nói với Tiểu Tam, giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì không? Cao Lôi Hoa lắp bắp nói. Ủa? Chúng ta làm gì cơ? Tiểu Tam nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Ánh mắt cô bé tràn đầy sự khó hiểu. Anh, ý anh là hai chúng ta sau khi say đó. Anh có làm gì có lỗi với em không? Cao Lôi Hoa cũng không biết nói sao cho tốt. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tam. À, Cao đại ca, chẳng lẽ anh nghĩ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Đôi mắt tranh mảnh của Tiểu Tam nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó cười rộ lên, yên tâm đi Cao đại ca. Đêm qua em tỉnh hơn anh chút ít. Hơn nữa, anh xem, nhìn người em đó, có giống như đã xảy ra chuyện gì gì đó không? Quần áo em rất chỉnh tề, yên tâm đi, hai người say đến chết thì làm được gì cơ chứ? Tiểu Tam chỉ vào trang phục chỉnh tề như mới mặc vào của mình nói với Cao Lôi Hoa. Hít a, là anh suy nghĩ nhiều. Cao Lôi Hoa nhìn quần áo của Tiểu Tam còn chỉnh tề thì nhẹ nhàng thở phào, dù sao thì hiện tại trừ tỉnh tâm ra, hắn không muốn phụ trách thêm một người phụ nữ nào nữa. Vả lại cảm giác của hắn đối với Tiểu Tam cũng khá kỳ quái, giống như một cô em gái, lại có phần giống bạn bè. Hoặc là thân thiết hơn một chút. Nhưng dù sao thì hắn với Tiểu Tam cũng không có khả năng phát sinh ra chuyện gì được. Cao đại ca, ngày hôm qua thật ngại quá, để anh bồi em cả đêm. Phỏng chừng chị Tĩnh Tâm và mọi người ở nhà đang lo lắm. Anh về trước đi, nếu không chỉ sợ chị với mấy đứa nhỏ lại kêu người đi tìm anh. Tiểu Tam uể oải nói với Cao Lôi Hoa. Còn em? Không cùng đi với anh sao? Cao Lôi Hoa hỏi, thật khó gặp mặt nhau, đi đến nhà anh chuyến đi. Lần trước không tiếp đón chu đáo, lần này sẽ cho em thưởng thức tay nghề của ông anh này. Cao đại ca, làm ơn đi. Không thấy em mới dậy chưa kịp trang điểm à, chờ em trang điểm lại rồi đi đến nhà anh nha. Còn anh? Mau về trước đi. Còn nói là cho em thưởng thức tay nghề mà, không về chuẩn bị à? Tiểu Tam ngồi trên giường cười nói. Ừ, cũng đúng. Vậy được rồi. Cao Lôi Hoa gật đầu, anh sẽ ở nhà chờ em đến, tí nữa sẽ cho em thưởng thức tuyệt kỹ nấu nướng của anh. Biết mình và Tiểu Tam không phát sinh ra chuyện gì, Cao Lôi Hoa vẫy tay cười cười với Tiểu Tam, nói rồi đó, em trang điểm sửa soạn nhanh lên rồi đến nhà anh đó. Lại nữa, em có phải là con nít đâu, em biết nhà của anh rồi, em sẽ đến. Anh lo mà chờ em đó. Tay nghề của anh ở Vong Linh Cốc em đã nếm rồi, lần này em rất mong chờ đó. Tiểu Tam ưỡn người cười nói. Rồi, một lời đã định, anh sẽ làm thật ngon chờ em đến. Cao Lôi Hoa chỉnh sơ lại quần áo mình, sau đó vuốt vuốt mái tóc lại, rồi kéo cửa phòng dọc ra ngoài. Tuy không cùng Tiểu Tam phát sinh chuyện gì, nhưng cũng đã ngủ với cô bé cả đêm. Cứ đi ra nhanh cho đỡ ngại. Chờ Cao Lôi Hoa đi ra, đột nhiên Tiểu Tam nằm trên giường thở dài. Cô khẽ giơ tay phải lên, trên tay cô là một sợi tóc bạc dài. Nhẹ lắc đầu, Tiểu Tam khó khăn đứng dậy. Thoáng sửa soạn lại, Tiểu Tam đi thẳng đến học viện ma và Thánh Peter mà không đi tới nhà Cao Lôi Hoa. Cô không định đến nhà hắn, mà muốn đi thẳng về đế quốc băng tuyết của mình. Cao đại ca, nếu em gặp anh sớm thì thật tốt. Tiểu Tam cầm sợi tóc bạc cười khổ đi khỏi quán trọ. Cao Lôi Hoa đường hoàng thẳng tiến về nhà. Đồng thời cũng suy nghĩ xem nên giải thích với Tĩnh Tâm thế nào khi về nhà. Cao Lôi Hoa không định nói dối với Tĩnh Tâm, nhưng phải giải thích sao cho cô ấy không hiểu sai đây. Ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn cùng với hai tiếng nổ như sấm sét vang lên. Cao Lôi Hoa nghi hoặc ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện ra trên bầu trời Quang Minh Đế Quốc, từng đạo lôi quang đen xịt như rắn đang lượn lờ, gào rít trên trời. Cao Lôi Hoa híp mắt lại. Không ngờ lại là lôi quang màu đen. Mà hắc lôi này cùng với Cao Lôi Hoa có quan hệ rất khó nói. Phải biết rằng Cao Lôi Hoa chính là lôi thần, tất cả lôi điện đều có liên hệ đặc thù với hắn. Nhưng hắc lôi này lại liên quan rất chi là ít. Cùng với đám lôi quang màu đen này, ở một hướng rất quen thuộc với Cao Lôi Hoa bỗng xuất hiện một cột sáng mang theo lực lượng hắc ám dày đặc chiếu thẳng lên trời. Cao Lôi Hoa trợn tròn mắt. Đó là nhà Cao Lôi Hoa. Trong nhà xảy ra chuyện sao? Cao Lôi Hoa nhíu mày. Chết tiệt. Mình vừa đi khỏi nhà có một đêm mà đã xảy ra chuyện gì thế? Sợ nhà mình gặp chuyện chẳng lành, Cao Lôi Hoa tăng tốc phóng về nhà. Trong chớp mắt, Cao Lôi Hoa đã lướt qua nửa đế đô, đứng trước cửa nhà mình. Hà! Cao Lôi Hoa thở một hơi, rồi chạy vào trong. Vừa vào trong thì một cảnh tượng khiến hắn phải phẫn nộ đang diễn ra. Trước của chính nhà mình, không ngờ lại bị một đống thánh điện kỵ sĩ mặc áo giáp vây quanh. Không nói cũng biết, đám này là người của Quang Minh Thần Điện. Mẹ nó! Quang Minh Thần Điện thật sự quên bài học lần trước sao? Hay là lần đó không đủ? Cao Lôi Hoa cắn chặt răng, đã vậy hắn đây không ngại xử lý luôn Quang Minh Thần Điện đâu. nếu người nhà mình bị tổn thương tí nào thì cho đám Quang Minh Thần Điện uống trà đá với sếp Quang Minh Thần của chúng luôn. Kỳ thật, lần này Cao Lôi Hoa cũng nghĩ sai rồi. Quang Minh Giáo Hoàng không quên cái ngày thảm sát lần trước ở Thần Điện. Hiện tại lão có nỗi khổ không nói được mà. Vốn Quang Minh Đế Quốc là nơi được sự chúc phúc của Quang Minh Thần nhiều nhất, là nơi mà thần ban ơn, được gọi là địa phương Quang Minh Thần phù hộ. Ở đây, tất cả tà ác đều phải tản đi nơi khác hết. Nhưng mà ngày hôm qua tại Quang Minh Đế Đô xuất hiện một cổ năng lượng hắc ám. Mà quan trọng nhất là cổ năng lượng này xuất hiện tại chỗ mà Giáo Hoàng cấm kỵ nhất. Nhà của Cao Lôi Hoa. Bên trong Quang Minh Thần Điện, Giáo Hoàng thống khổ đi qua đi lại. Đêm hôm qua, Đế Đô xuất hiện một cổ lực lượng hắc ám cường đại, mỗi người bên trong thần điện đều cảm nhận được. Theo tôn chỉ của Quang Minh Thần, tất cả hắc ám đều không được xuất hiện tại nơi có Quang Minh Thần. Ở nơi này, tất cả hắc ám phải loại trừ. Bất kể thế nào thì tuyệt đối không được đánh mất mặt mũi của Quang Minh Thần Điện. Năng lượng hắc ám không được phép xuất hiện trong Quang Minh Đế Đô. Giáo Hoàng lập tức ra lệnh truy kích cổ năng lượng hắc ám này. Hơn nữa cũng tự thân xuất mã đi chỉ đạo. Đồng thời, bởi vì cổ hắc ám này mạnh mẽ dị thường nên Giáo Hoàng hạ lệnh cho giáo chúng của Quang Minh Thần Điện đi tìm con mình, cũng chính là Bruiser đã có vinh hạnh được chiến thiên sứ nhập vào. Nếu có cường giả bậc 8 vĩ đại chiến thiên sứ ở đây thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau khi nhận lệnh của Giáo Hoàng, Thánh Điện kỵ sĩ của Quang Minh Thần Điện đã xuất phát trước để bao vây cổ năng lượng hắc ám, sau đó thì Giáo Hoàng mới dẫn người tới sau. Nhưng khi lão vừa đến chỗ cổ năng lượng hắc ám thì khuôn mặt lập tức tái nhợt. Bởi trước mặt lão chính là nhà của tên ác ma kia. Giáo Hoàng vẫn còn nhớ cái gã nam nhân tóc bạc gầy ốm mà đầy uy nghiêm kia. Là gã nam nhân mà trước đó đối mặt với tầng tầng lớp lớp phòng thủ của Quang Minh Thần Điện đã mần thịt mất mấy vị trưởng lão Quang Minh. Mà ghê sợ hơn là không ai biết Cao Lôi Hoa ra tay như thế nào. Cho nên cả khi mà linh hồn thánh thiên sứ bậc 8 giáng lâm, Giáo Hoàng cũng không dám có ý đụng chạm đến Cao Lôi Hoa. Lão đã bị thực lực của Cao Lôi Hoa dọa chết khiếp rồi, giờ ngay cả thủ hạ có sức chiến đấu mạnh nhất dưới Quang Minh Thần có xuống thì lão vẫn không khỏi sợ hãi gã tóc bạc này. Nhưng hiện tại, lão đã phát hiện ra đám thủ hạ ngu xuẩn của mình đã bao vây nhà của gã tóc bạc đó. Mau, mau đi tìm Bruiser cho ta. Việc đã đến nước này, Giáo Hoàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Lão lớn tiếng gào thét kêu người đi gọi Quang Minh Thánh Thiên Sứ, đó là biện pháp duy nhất bây giờ. Mời Chiến Thiên Sứ bậc 8 ra, đó là con đường duy nhất của lão. Lão đã không còn đường lui, hiệt, dẫn người bao vây nhà của tên ác ma đó. Tên đó bỏ qua cho lão sao? Giờ lão đành cắn răng đâm lao mà theo lao thôi. Đồng thời, sau khi bố trí thủ hạ tiếp tục vây quanh nhà gã ác ma xong, lão Giáo Hoàng nhanh chóng quay về Quang Minh Thần Điện. Về đến Quang Minh Thần Điện thì như một con chiên thành kính nhất từ trước đến nay, Giáo Hoàng cung kính cầu nguyện trước Quang Minh Thần. Mãi đến lúc rạng sáng, năng lượng hắc ám trong Đế Đô càng lúc càng mạnh. Sau đó trong nháy mắt liền đột nhiên biến mất. Nhưng biến mất chưa bao lâu. Đoạn thời gian biến mất đó Cao Lôi Hoa rời giường đi ra khỏi khách sạn. Sau đó một cột sáng màu đen phóng thẳng lên trên trời cao. Tại trung tâm cột sáng màu đen này, năng lượng hắc ám cường đại muôn phần. Giáo Hoàng Điện Hạ. Cổ năng lượng hắc ám đó càng ngày càng mạnh, hiện tại đã ngưng tụ thành một cột sáng rồi. Thỉnh thoảng, lại có kỵ sĩ ở bên ngoài đem tin tức cho Giáo Hoàng, đồng thời hỏi thêm một câu, Giáo Hoàng Điện Hạ, khi nào thì chúng ta tấn công? Khi nào tấn công? Cái này, ôi! Lão như già thêm mấy tuổi, đã có tin tức của Thánh Thiên Sứ chưa? Thưa, tạm thời vẫn chưa có. Gã Thánh Điện kỵ sĩ bất đắc dĩ trả lời. Vậy thì chờ đi, cổ năng lượng hắc ám đó quá mạnh. Chúng ta cần sự trợ giúp của Thánh Thiên Sứ Đại Nhân. Giáo Hoàng thở dài, một lần nữa đứng trước tượng Quang Minh Thần cầu nguyện bên này, Cao Lôi Hoa căm tức nhìn đám thánh kỵ sĩ đang vây quanh nhà mình, sau đó nhanh chóng bước lại. Mẹ nó, nếu nhà tao mà có chuyện gì? Cho dù làm đứa nhỏ bị dọa khóc thì ông mày cho bọn bay phải trả giá. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Ở trong lòng Cao Lôi Hoa thì vị trí của Tĩnh Tâm và mấy đứa nhỏ là không thể động vào. Kẻ nào động vào, giết không tha. Tiên sinh, nơi đây là nơi Quang Minh Thần Điện của đế quốc đang làm việc, vì có năng lượng hắc ám xuất hiện. Cho nên bây giờ nghiêm cấm mọi người đi vào. Một thánh kỵ sĩ thấy Cao Lôi Hoa đến liền ngăn lại. Tránh ra. Cao Lôi Hoa tức giận quát lớn. Đồng thời một cổ sát khí bắn về phía đám thánh kỵ sĩ. Xoạt. Đám kỵ sĩ đều đồng loạt lạnh run. Theo bản năng liền nhanh chóng rút trường kiếm ra, gã đàn ông trước mặt sát khí quá mạnh, rõ ràng là kẻ địch. Muốn chết. Cao Lôi Hoa thấy chúng rút vũ khí ra thì hàn quang trong mắt lóe lên, đồng thời cả người biến thành một đạo tàn ảnh, ngay sau đó, lôi quang tràn ngập hiện trường. Vốn Cao Lôi Hoa không có nửa phần hảo cảm gì với Quang Minh Thần Điện. nếu không phải có một con dâu tương lai của mình thánh nữ của Quang Minh Thần Điện thì Quang Minh Thần Điện đã sớm bị hắn đập nát. Cho nên, đối với mấy tên kỵ sĩ thánh điện trắng trước mặt thì Cao Lôi Hoa không hề do dự, đập chết nó luôn. Lôi quang tản đi, trong không khí chỉ lưu lại những tiếng xẹt xẹt, lát tách li ti của lôi điện. Lúc đầu vốn có một đội thánh kỵ sĩ trước mặt Cao Lôi Hoa, bây giờ đã không còn một móng. Chào mừng bầy con chiên về với vòng tay ấm áp của Quang Minh Thần nha. Tay phải Cao Lôi Hoa khẽ vẫy, một tia lôi quang như có sinh mạng bật lên tay hắn. Còn mấy người nữa, muốn cùng về không? Cao Lôi Hoa nhìn đám thánh kỵ sĩ đang vây quanh các mặt khác của nhà. Lên. Lúc đầu, đám thánh kỵ sĩ cũng sững sờ nhưng ngay lập tức tỉnh lại. Thánh kỵ sĩ là do mồ hôi và xương máu của Quang Minh Thần Điện thành lập lên, bọn họ có ý chí kiên cường mà người thường khó có thể đú được. Tỉnh táo lại, các thánh kỵ sĩ nắm chặt trường kiếm, vận đấu khí toàn thân lên lao tới Cao Lôi Hoa. Lô. Hai tay Cao Lôi Hoa mở ra rồi quát lớn. Tất cả lôi nguyên tố trong trời đất nghe được giọng nói của Cao Lôi Hoa liền nhanh chóng ngùa về. Cao Lôi Hoa là lôi thần, lôi điện chính là Cao Lôi Hoa. Chỉ huy lôi nguyên tố chẳng tốn một chút năng lượng nào của Cao Lôi Hoa. Vô số ánh sáng màu vàng tím tràn ngập quanh người Cao Lôi Hoa. Một ít lôi quang trên tay Cao Lôi Hoa nhanh chóng biến thành lôi điện, rồi dần dần to bằng ngón tay cái, cả đám nguyên tố lao đến trước Cao Lôi Hoa. Quang Minh cùng tồn tại với ta. Quang Minh phòng ngự chiến giáp. Thấy Cao Lôi Hoa muốn sử dụng ma pháp, thánh kỵ sĩ cùng nhau sướng ca bài thánh ca phòng ngự, một vầng sáng phòng ngự công kích xuất hiện dưới chân bọn họ. Đây là bài ca mà thánh kỵ sĩ hay sử dụng nhất khi đối đầu với ma pháp sư. Phòng ngự ma pháp quang hoàng, một loại ánh sáng có năng lực ngăn cản ma pháp rất tốt. Có quần sáng phòng thủ dưới chân rồi, đám thánh kỵ sĩ như bầy lang sói lao đến Cao Lôi Hoa. Đối với họ mà nói thì Cao Lôi Hoa chỉ là một gã ma pháp sư, mà ma pháp sư thì phương pháp cận chiến là tối ưu nhất. Bọn họ rất tự tin. Chỉ cần lại gần thì gã này chết chắc. Dừng tay. Đúng lúc này. Giọng nói của một gã nam tử từ xa truyền đến. Giọng nói này có chút quen tai nên Cao Lôi Hoa quay đầu lại xem ai đến thì phát hiện ra đó người trẻ tuổi nhất trong tứ đại giáo chủ Quang Minh Thần Điện Ngô Thiên. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa quay đầu đi hướng khác, một đám thánh kỵ sĩ tận dụng ngay cơ hội cầm trường kiếm xông lên. Tuy nhiên, Cao Lôi Hoa cũng không có nghe theo lời gã. Cười lạnh. Vung tay phải lên. Lôi quang trong tay nổ tung. Sau đó, đám Quang Minh kỵ sĩ trước mặt Cao Lôi Hoa đều biến thành bụi bặm. Đừng. Ngô Thiên kêu thảm một tiếng. Nhưng gã tới quá muộn. Quang Minh kỵ sĩ, tất cả 30 người đều bị một màn lôi quang của Cao Lôi Hoa nghiền nát. Hừ. Cao Lôi Hoa cười khẩy rồi đi nhanh vào trong nhà. Để lại một gã Ngô Thiên ngơ ngác đứng ở cửa. Đối với những kẻ làm hại người nhà của ta. Thân ảnh của Cao Lôi Hoa tiến vào trong nhà, nhưng giọng nói của hắn lại vang bên tai Ngô Thiên, ta sẽ không bỏ qua đâu, bọn họ đều có một kết cục. Trở thành cát bụi thôi. Nói xong, Cao Lôi Hoa bước nhanh vào nhà, sau đó chạy thẳng đến phòng mà năng lượng hắc ám phát ra. Sao lại thế này? Là Saga sao? Năng lượng hắc ám từ trong phòng Saga phóng ra. Cao Lôi Hoa liền đẩy cửa phòng Saga. Sau đó thấy cả nhà đều đang ở trong phòng Saga. Mà Saga thì đang lăn lộn trên giường đầy đau khổ. Cả nhà tĩnh tâm đều đặt tinh thần lên người Saga nên cũng không phát hiện ra Cao Lôi Hoa đã đến. Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Ai động đến Saga? À, Cao Lôi Hoa chen đến bên người Saga rồi quay lại khẩn trưởng hỏi mấy người xung quanh. Ba, ba đã về. Ở một bên, Nguyệt Nhị thấy Cao Lôi Hoa liền khóc nức nở. Ba, không biết sao lại thế này nữa. Không ai đụng đến Saga cả, mà lúc nửa đêm Saga bỗng hét to. Mọi người đến thì thấy nó thế này rồi. Chú Cao, chú mau cứu Saga đi. Bích Lệ Ti nức nở, lỗi là ở cháu, bốc đồng rời khỏi Quang Minh Thần Điện, mới khiến cho Quang Minh Thần trừng phạt Saga. Cao Lôi Hoa cảm thấy dây dứt, Saga bị như thế này là từ lúc nửa đêm hôm qua, mà lúc đó hắn cũng đang say. Đừng nóng, sợ cái gì? Quang Minh Thần chẳng là cái đinh gì. Cho lão tiền cũng chẳng dám động vào một sợi lông của con ta. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Bích Lệ Ti, cô cũng đừng để chuyện này trong lòng. Việc này cô với Quang Minh Thần Điện không có liên quan gì hết. Nói xong, Cao Lôi Hoa định chạm vào người Saga thì lại phát hiện ra tầng năng lượng hắc ám bảo vệ khiến người ta không thể chạm vào Saga. Cao Lôi Hoa cũng không dám tự tiện phá vỡ tầng bảo hộ này, chỉ sợ cố ý phá thì làm Saga bị thương mất. Ba, thế nào rồi? Nguyệt Nhị khẩn trương hỏi, cả nhà đều nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Trước cứ để yên vậy đã. Cao Lôi Hoa trầm mặt rồi ngẩng đầu lên nói, chỉ có thể trông đợi vào chính Saga thôi, yên tâm đi. Bà sẽ ở đây trông coi, sẽ không có chuyện gì không may đâu. Bà, Saga thật sự không sao chứ?

đệ hãy xuống nhân giới với trạng thái mạnh nhất đi. Ha ha, được rồi, đại ca. Vừa rồi đệ cũng nghĩ như vậy. Thái Dương Thần vuốt ve trường thương hoa lệ của mình. Nếu sử dụng phương pháp giáng lâm, nếu cơ thể không thích hợp sẽ khiến thực lực của hắn giảm xuống rất mạnh. Nhưng nếu sử dụng cánh cửa thiên giới thì lại có thể bảo toàn 100% thực lực của hắn. Quang Minh đại ca, đệ sẽ đi cùng nhị ca. Hỏa thần ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, đệ và nhị ca đều là thuộc tính hỏa. Nếu bọn đệ cùng đi, thì ít nhất cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Ha ha, tam đệ quá cẩn thận rồi. Thái Dương Thần cười nói, nhân giới có thể xuất hiện cao thủ loại gì chứ? Cho dù có một người lĩnh ngộ được thần cách thì cũng làm sao so được với chúng ta những người được sáng thế phụ thần ban cho thần cách chứ? Một mình, nhị ca cũng đủ rồi. Đệ và đại ca cứ ở đây chờ tin vui của ta đi. Không phải như vậy đâu nhị ca. Đệ nghĩ nếu đối phương có thể giết ngã Âu Lý Á mà thần không hay quỷ không biết, vậy có thể không phải là tân thần ở nhân giới. Rất có thể đó là vong linh nữ thần, tử thần, hoặc là hắc ám thần, ba vị thần của ma tộc. Điều đệ lo lắng là nếu đối phương là tử thần thì nhị ca cũng chỉ có thể một mất một còn chứ chưa chắc đã hơn được gì đâu. Tử thần à mặt Thái Dương Thần yếu xìu. Lần thần ma đại chiến lần trước, tử thần một mình chống lại Quang Minh tứ thần liên thủ mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải lúc đó vẫn còn thú thần mạnh mẽ đến biến thái, thì có lẽ trận chiến đó họ đã thua rồi. Thái Dương Thần cười khổ. Những vị thần có thể nắm giữ nhị trọng lĩnh vực cũng không nhiều. Trong đó, tử thần và thú thần đều đã lĩnh ngộ được. Nếu như gặp phải tử thần thì nhiệm vụ lần này thật không dễ dàng. Tam đệ nói đúng. Quang Minh Thần cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó kết luận việc này có thể do tử thần của ma tộc làm ra là có khả năng lớn nhất. Phái hai người bọn họ đi cũng yên tâm hơn. Vậy tam đệ đi cùng nhị đệ đi. Huynh sẽ đi chuẩn bị cánh cửa thiên giới. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Thái Dương Thần cũng gật đầu đáp, đây cũng không phải là lúc làm anh hùng. Được rồi, các đệ đi theo huynh. Huynh sẽ mở ra cánh cửa thiên giới. Quang Minh Thần đứng dậy hướng đến cánh cửa thiên giới. Đã lâu rồi không xuống nhân giới. Thái Dương Thần xoa tay, thật sự hoài niệm cuộc chiến ở nhân giới hồi xưa. Lúc đó, tại nhà của Cao Lôi Hoa, Saga đáng thương đang ngồi trên giường đầy tủi thân. Hiện tại, cậu bé cũng không dám ra khỏi nhà một bước. Bởi vì khi phát hiện rằng trên lưng mình xuất hiện một đôi cánh màu đen, so với đôi cánh của Cao Lôi Hoa thì thật khác biệt. Hơn nữa đôi cánh này không thể ẩn vào trong cơ thể. Nghĩ xem, nếu một người có đôi cánh màu đen này ra đường cho dù có võ công cái thế cũng bị dân chúng Quang Minh Đế Đô đuổi đánh. Nơi này là Quang Minh Đế Quốc, tất cả mọi người đều tôn sùng Quang Minh Thần. Trong mắt của người dân thành này đôi cánh đen của Saga đại biểu cho tội đồ trong truyền thuyết. Saga nếu muốn ra ngoài thì hoặc là tìm cách ẩn đi đôi cánh sau lưng, hoặc là làm cho Quang Minh Đế Đô chuyển sang tín ngưỡng hắc ám thần đi ở bên cạnh Saga, thánh nữ Bích Lệ Ti đang chống cắm nhìn Saga. Nếu cảnh tượng này truyền ra ngoài, có lẽ không ai có thể tin được. Thánh nữ, tín đồ được xưng là thuần khiết nhất của Quang Minh Thần không ngờ lại ở cùng một chỗ với một tên hắc ám thiên sứ. Ha ha. Đứng cạnh cửa, Cao Lôi Hoa chỉ mỉm cười rồi bước xuống dưới lầu. Việc làm ba cũng thật không dễ dàng. Lúc đầu tuy Bích Lệ Ti không chán ghét đôi cánh đen của Saga. Nhưng nghĩ đến tư tưởng tôn giáo của nàng, Cao Lôi Hoa không an tâm, nên đứng ở ngoài cửa thật lâu. Tới khi xác định đôi tình nhân trẻ này không sinh ra mâu thuẫn gì bởi vì đôi cánh đen này thì Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi hắn đi xuống dưới tầng, mọi người đều trông ngóng nhìn Cao Lôi Hoa. Không có chuyện gì đâu, tất cả đều yên ổn. Cao Lôi Hoa cười nó. Hi hi, không có gì là tốt rồi. Nguyệt Nhi cười rồi chỉ ra cửa và nói với Cao Lôi Hoa, ba ơi, lúc nãy Ngô Thiên Giáo chủ đến, hiện vẫn đứng ở ngoài cửa đợi ba đó. Ồ vậy à, Cao Lôi Hoa lắc đầu cười khổ. Tên Ngô Thiên này hắn cũng không biết làm gì với hắn, tuy tên này rất ma mảnh nhưng hắn không làm điều gì bất lợi cho Cao Lôi Hoa. Thậm chí còn có mấy lần trợ giúp hắn, Cao Lôi Hoa quyết định gặp mặt hắn một lần. Quên đi, để ba đi ra ngoài một lát. Cao Lôi Hoa nói một tiếng với người nhà rồi đi ra ngoài cửa. Bước ra ngoài cửa, Cao Lôi Hoa nhìn thấy ngay Ngô Thiên đang ngắm trăng. Ngô Thiên vẫn như trước, mặc bộ quần áo trắng tinh dành cho Quang Minh giáo chủ. Với các ăn mặc bất phàm như vậy, hắn cũng khiến nhiều thiều nữ ở Quang Minh Đế Quốc phải điên cuồng. Cao Lôi Hoa cũng tự nhận rằng mình không đẹp trai bằng Ngô Thiên. Ngô Thiên giáo chủ, sao trời tối thế này mà anh vẫn ở đây? Cao Lôi Hoa bước về phía Ngô Thiên. Ha ha, Cao Lôi Hoa huynh đệ lâu ngày không gặp nha. Tôi đứng đây để đợi anh đó. Ngô Thiên cười nói dường như hắn cũng không để ý Cao Lôi Hoa ở trong nhà từ lâu. Được rồi, nếu Ngô Thiên giáo chủ đã thẳng thắn như vậy ta cũng không lòng vòng làm gì. Cao Lôi Hoa thu lại vẻ tươi cười. Anh có cái chuyện gì thì nói đi, tôi không thích lằng nhằng. Được rồi, để tôi nói. Ngô Thiên ngẩng đầu lên, tiên sinh Cao Lôi Hoa, tôi muốn biết ngài có phải định đối phó với giáo hoàng đúng không? Ừ, phán đoán của anh rất chính xác. Tôi đang muốn giáo huấn tên giáo hoàng kia một trận. Cao Lôi Hoa nhíu mắt nói. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài có thể cho tôi thời gian mấy ngày để chuẩn bị không? Ngô Thiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng, cho tôi 3 ngày, sau đó ngài mới đi đối phó giáo hoàng được không? Cho tôi chuẩn bị một thời gian, như vậy tôi có thể nương theo chuyện này để thay thế vị trí giáo hoàng. Ha ha, ta vì sao phải làm như vậy? Cao Lôi Hoa cười nói, làm chuyện đó thì ta có gì tốt không? Đương nhiên là có. Ngô Thiên nói, đến lúc đó, khi tôi làm giáo chủ, tôi có thể bảo vệ gia đình ngài. Nhưng trước hết ngài cứ thông thả một lát, đừng trả thù vội, 3 ngày sau ngài ra tay được không vậy, tiên sinh Cao Lôi Hoa? Không thể phủ nhận lời nói của anh rất hấp dẫn. Cao Lôi Hoa cười rồi nói tiếp, nhưng đã quá muộn rồi. Đã quá muộn. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài đã ra tay. Ngô Thiên khơ nơ ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Ha ha, cần phải ta tự ra tay hay sao? Cao Lôi Hoa cười nói, ở thời đại tiến bộ, có những việc chỉ cần để tiểu đệ đi làm là được rồi. Hiện tại, có lẽ mấy tên đàn em của ta đã tới cạnh giáo hoàng cho hắn một phát rồi. À, Ngô Thiên kinh ngạc kêu to một tiếng. Hắn ở nơi này lâu như vậy nhưng cũng không thấy ai ra ngoài cả. Dường như nhìn thấy nghi hoặc của Ngô Thiên, Cao Lôi Hoa cười nói, anh có thể về xem đệ của ta như thế nào? Sau khi thấy thánh điện kỵ sĩ vây quanh nhà Cao Lôi Hoa, hắn liền ra lệnh Ca Đức cùng 4 gã huyết kỵ sĩ khác đến Quang Minh thần điện. Ca Đức là một huyết kỵ tướng có trí tuệ nên nhiệm vụ này cũng có thể đã hoàn thành. Ngô Thiên khẩn trương, tiền sinh Cao Lôi Hoa, thứ lỗi cho tôi vô lễ. Xin cáo từ trước. Nói xong, Ngô Thiên xoay người chạy đi. Hắn không ngờ Cao Lôi Hoa đã ra tay. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Trong Quang Minh thần điện, những tranh chấp quyền lực thật khiến người ta chán ghét. Cao Lôi Hoa thở dài. Sau khi đuổi Ngô Thiên đi, lúc đó đã gần đến trưa. Thời gian trôi qua thật nhanh, vào chuẩn bị cơm trưa thôi. Cao Lôi Hoa ưỡn ưỡn lưng nói. Ở dị giới này bận bịu suốt, cuối cùng hắn cũng được đón nhận những phút giây yên bình ngắn ngủi này. Chỉ có điều, không ai biết rằng sau lần gió lặng này liệu có phải là khoảnh khắc trước khi một cơn bão chuẩn bị ập xuống hay không. Ôi, kệ vậy. Cao Lôi Hoa khẽ cười một tiếng. Những ngày ở cạnh gia đình là lúc cảm thấy thành thơi nhất. Có Tĩnh Tâm và bọn trẻ bên cạnh, hắn không cảm thấy cô độc. Hắn có một nửa của mình, có những đứa con đáng yêu. Một người từ địa cầu nhảy tới dị giới sống như hắn cuối cùng cũng tìm được một gia đình. Sau một hồi cảm khái, Cao Lôi Hoa bước vào phòng. Tĩnh Tâm, đến giờ nấu cơm rồi đó, chúng ta cùng nấu nhé. Đứng ở trước cửa phòng, Cao Lôi Hoa nói to một tiếng. Ừ, Tĩnh Tâm đứng lên, trả lời bằng giọng mũi. Chẳng còn cách nào khác, cái lời nguyền rủa của biển mà Cao Lôi Hoa vừa yêu vừa hận lại phát huy tác dụng khiến nàng không thể nói được. À, ba ơi, trưa nay con muốn ăn gà xé phay. Nguyệt Nhị giơ tay lên rồi nói. Mẹ ba ba, con muốn ăn thịt hấp. Kim Toa Nhi bập bẹ nói. Ba ba, con muốn ăn sườn xào chua ngọt. Thanh âm Bảo Bảo vang lên. Chủ nhân, xin ngài cho thuộc hạ một phần cơm trứng. Mộng Ti nói đầy hứng khởi. Mộng Ti gần đây rất thích ăn cơm trứng. Ừ, đây là tiếng của Ru Đôn. Nhưng thật đáng tiếc, nó muốn biểu đạt cái gì đó nhưng lại không thể diễn đạt. Chỉ có thể kêu cho nên không ai để ý đến nó. Ok, ok. Ba sẽ lập tức làm luôn. Cao Lôi Hoa vui vẻ nói. Chuyện nấu nướng này tuy vất vả nhưng cũng rất sung sướng. Cao Lôi Hoa vừa vào bếp vừa đáp lời bọn nhỏ. Tĩnh Tâm mỉm cười rồi theo sau Cao Lôi Hoa tiến vào trong bếp. Sau đó, bên trong tràn đầy những thanh âm chặt chém. Tục ngữ nói rằng nam nữ làm việc, không biết chán có Tĩnh Tâm bên cạnh, Cao Lôi Hoa càng làm việc hăng hái hơn. Bữa trưa đã được hoàn thành rất nhanh chóng. Nhà Cao Lôi Hoa rất coi trọng bữa ăn. Khi cơm vừa hết, thức ăn cũng hết luôn. Bởi vì Cao Lôi Hoa đã từng nói lãng phí là điều đáng xấu hổ. Sau khi ăn trưa xong, đại gia đình bước ra sân nằm phơi nắng. Ngoại trừ Saga và Bích Lệ Ti ở trong phòng thì tất cả mọi người đều có mặt. Ông con và lòng, Cao Lôi Hoa thoải mái nằm trên cỏ. Sau đó kể những chuyện cổ tích lưu hành ở trên địa cầu. Sau khi kể mấy câu chuyện, hắn chợt nhìn thấy bóng dáng của Tĩnh Tâm. Nhìn Tĩnh Tâm đang ôm Mộng Ti và Kim Toa Nhi trong lòng, Cao Lôi Hoa đột nhiên nghĩ tới một vật gì đó. Hình như mình muốn làm cái gì đó nhỉ? Mắt Cao Lôi Hoa sáng lên, hắn nhớ tới một vật hắn đã từng muốn làm nhưng lại không có thời gian để làm, đó là xe nôi. Tĩnh Tâm, nàng cứ ngồi đó, ta nghĩ được một vật này rất hay. Cao Lôi Hoa đứng lên rồi nói với Tĩnh Tâm. Nhân dịp có thời gian rảnh rỗi như thế này hắn cũng muốn nhanh chóng làm xong vật này. Tĩnh Tâm nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Đừng coi thường mấy thứ này, chúng rất hữu dụng đó. Cao Lôi Hoa từ trong giới chỉ của mình lấy ra một cành cây, cùng một chất màu trắng có thể co giãn. Vật này hắn tìm được ở Vong Linh Cốc, đó là cành cây và quả cây lan nha bổng. Sau khi lấy ra, Cao Lôi Hoa bắt đầu gọt gọt đảo đảo. Tĩnh Tâm im lặng chống cằm hạnh phúc ngồi nhìn Cao Lôi Hoa. Bên cạnh nàng là Nguyệt Nhị, Ru Đôn, Bảo Bảo, Mộng Ti cùng Kim Toa Nhi cũng đang nhìn hắn. Cầm quả của cây lan nha bổng trong tay, Cao Lôi Hoa không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của thế giới này. Quả của cây lan nha bổng hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của Cao Lôi Hoa. Bởi vì quả này không có trên địa cầu. Quả này không có vỏ, không có thịt, nó chỉ đặc như cao su. Sau khi hòa trộn và nhào nặn thành hình tròn thì nó thật giống một chiếc bánh xe. Ở đây tất cả tài liệu đều phải làm một cách gia công. Bên phải Cao Lôi Hoa có một tờ giấy trắng để thiết kế. Nói thật rằng, lúc ở địa cầu, Cao Lôi Hoa chỉ nhìn qua xe nôi dành cho trẻ con, hắn cũng không nghiên cứu nó. Bởi vì tuy hắn từng làm vú em ở địa cầu, nhưng con gái của Vũ Hinh đều đã lớn nên hắn chỉ xem qua chứ chưa dùng. Nên bây giờ hắn cũng chỉ nhớ qua qua cấu tạo của nó. Tuy nhiên thế cũng đủ rồi, mặc dù không thể tạo ra một cái xe nôi đẹp, nhưng nếu là xe nôi đơn giản thì có thể. Cao Lôi Hoa cố gắng nhớ lại cấu tạo của chiếc xe nôi rồi vẽ vào giấy. Mẹ ba ba, người đang làm gì vậy? Cách xưng hô độc đáo này không nhìn cũng biết đó là bán long nhân Kim Toa Nhi. Đối với cách gọi của Kim Toa Nhi, Cao Lôi Hoa cũng không có cách nào khác. Hắn đã dùng nhiều phương pháp để cô bé đổi lại cách gọi nhưng đều thất bại. Dường như trong mắt nó, hắn mãi mãi là mẹ mà không phải là ba. Ha ha, cái này gọi là xe nôi dành cho trẻ con. Có cái này những người mẹ không cần phải mệt mỏi bế các con để đi ra ngoài nữa. Cao Lôi Hoa cười nói. Không cần ôm mà cũng được. Chẳng lẽ phải cõng trên lưng? Kim Toa Nhi tiếp tục hỏi. Ha ha, không phải đâu. Con cứ chờ một lát rồi sẽ biết. Cao Lôi Hoa cười lớn một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Tĩnh Tâm vẫn chăm chú nhìn Cao Lôi Hoa, trên mặt nàng ý cười càng đậm. Nàng không phải là người biết cách thể hiện dễ dàng, nhưng cũng may Cao Lôi Hoa lại là một người có thể hiểu được. Lời nói vừa rồi của hắn khiến nàng cảm thấy rất ấm áp. Phải chăng hắn chế tạo vật này là vì mình? Được rồi. Không tồi. Có khi làm thêm một chỗ cho tên nhóc cầu cầu kia. Cao Lôi Hoa cười mỉm rồi vẽ thêm vị trí của cầu cầu lên bức tranh. Nghĩ đến cầu cầu, chắc lúc này nó đang ngủ trên giường của Cao Lôi Hoa. Dường như từ khi theo Cao Lôi Hoa có lẽ cầu cầu chỉ có ba việc để làm ăn ngủ. Biến thân. Suốt ngày chỉ là cái vòng tuần hoàn này đã làm hình dáng nó béo lên rất nhiều. Ok. Làm theo khuôn mẫu này chắc chắn sẽ thành công. Cao Lôi Hoa lôi thanh kiếm tài quyết ra rồi bắt đầu gót, vọt cành cây lan nha bổng. Phải sử dụng thanh kiếm tài quyết không phải bởi hắn thích cắt tiết gà bằng dao mổ trâu mà thực sự cây này rất cứng. Phải biết rằng cây lan nha bổng chính là vật liệu chính làm lan nha bổng của hoàng kim sư tộc, không một vũ khí tầm thường nào có thể gây tổn hại cho nó. Vậy nên bất đắc dĩ hắn phải dùng thanh kiếm tài quyết. Có bản thiết kế rồi, mọi thứ dường như dễ dàng hơn rất nhiều. Dưới ánh mắt của người nhà, Cao Lôi Hoa nhanh chóng hành động. Tĩnh Tâm dường như nhìn thấy vô số thân ảnh của Cao Lôi Hoa. À ha ha ha ha. Đại công cáo thành. Cao Lôi Hoa đắc ý đứng dậy lau mồ hôi, chiếc xe này được hắn gọi là xe BB. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đã làm xong. Nguyệt Nhị và mấy đứa trẻ mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào vật ở đằng sau Cao Lôi Hoa. Ba ơi, cho con hỏi. Đây là vật gì? Nguyệt Nhị không kìm được mà cau mày, nàng không muốn đả kích Cao Lôi Hoa nhưng vật này thật là xấu xí. Đây chỉ là để mấy cành cây chồng lên nhau sau đó đặt lên vật gì tròn tròn. Theo như Cao Lôi Hoa nói lúc đầu, với vật này mẹ Tĩnh Tâm có thể đi ngoài để mua vật dụng hàng ngày mà vẫn có thể mang theo Ru Đôn theo. Nghĩ đến đây, Nguyệt Nhị không thể không tưởng tượng tới cảnh Tĩnh Tâm đẩy thứ này trong đó có hai đứa bé. Đây chính là xe nôi trẻ con, nó có thể chứa trẻ con đi dạo. Cao Lôi Hoa đắc ý cười nói về kiệt tác của mình. Ha ha. Nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Nhị lập tức đầy ám muội nhìn về phía Ru Đôn. Bởi vì nó là đối tượng đầu tiên sử dụng vật này. Thấy ánh mắt không có hảo ý của Nguyệt Nhị, Ru Đôn cảm thấy rất sợ hãi. Tuy nó không thể nói, nhưng thằng bé cũng không phải là đứa bé nhân loại bình thường. Nó cũng có cảm nghĩ của trẻ con, lúc này trong lòng nó có một dự cảm xấu. Ừ, xem ra mọi người chưa biết vật này sử dụng như thế nào, bà sẽ làm thử cho các con xem một lần. Nào, Ru Đôn con vào nằm xem. Cao Lôi Hoa cười đầy hiền lành rồi bước về phía Ru Đôn. Không, không, không. Ru Đôn nhìn Cao Lôi Hoa tới gần, nó càng kêu gào thảm thiết. Nó không muốn làm người thử nghiệm xe nôi, bởi thế nó liên tục thét lên từ duy nhất mà nó biết không. Không cần khẩn trương, chỉ ngồi một lát là được thôi mà. Con phối hợp với ba một tí xem nào. Cao Lôi Hoa cười nói với Rudon. Không. Không. Rudon liều mạng lắc đầu. Nhìn cái chỗ ngồi xấu xí này đánh chết nó cũng không ngồi. Hi hi. Tĩnh Tâm nhìn thấy cảnh này cũng phải bật cười. Nàng cúi đầu nhìn bức vẽ của Cao Lôi Hoa. Liền đó nàng không khỏi sững người lại. Bởi nàng nhìn thấy bản thiết kế và thành phẩm là hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, Cao Lôi Hoa chỉ làm những phần cơ bản nhất của cái xe nôi. Nhìn bản thiết kế của hắn cũng khá là đẹp. Tĩnh Tâm mỉm cười rồi chậm rãi bước vào trong nhà. Trong khi Cao Lôi Hoa vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác tư tưởng với Rudon. Lúc này Tĩnh Tâm mang rất nhiều thứ ở trong phòng bước ra. Tuy Tĩnh Tâm là công chúa hải tộc hơn nữa lại là kiếm sĩ cao cấp. Nhưng nàng vẫn biết những gì gọi là nữ công gia chánh. Khi Cao Lôi Hoa vẫn đang dỗ Rudon, nàng đến chỗ xe nôi, dựa vào bản thiết kế rồi cải tạo lại. Rốt cuộc con có ngồi hay không? Nếu con không ngồi, tối nay bà không nấu đồ ăn cho con nữa. Cao Lôi Hoa dùng tới thức ăn để uy hiếp Rudon. Không, không. Rudon vẫn lắc đầu như cũ. Nó không muốn phải tiến vào cái xe nối đó. Thằng bé cũng không tin Cao Lôi Hoa lại cắt đi bữa ăn của nó nên chẳng hề sợ hãi. Tĩnh Tâm nhẹ nhàng lắc đầu cười rồi đi đến chỗ Cao Lôi Hoa khẽ vỗ vai hắn. Ủa, sao vậy Tĩnh Tâm? Cao Lôi Hoa quay lại nhìn Tĩnh Tâm. À, Tĩnh Tâm khẽ cười rồi xoay đầu Cao Lôi Hoa hướng về phía chiếc xe nàng vừa mới cải tạo. Ánh mắt hắn như lồi ra. Trước mặt hắn không phải cái xe BB xấu xí kia mà là một chiếc xe rất đẹp. Đó mới đúng là chiếc xe nôi dành cho trẻ em giống như hắn từng tưởng tượng. Cao Lôi Hoa kinh ngạc nhìn Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm, là do nàng làm sao? Ừ, Tĩnh Tâm đáp bằng giọng mũi, rồi cười rạng rỡ. Ha ha, thật sự hoàn mỹ. Cái này thật giống với cái anh nghĩ. Cao Lôi Hoa cũng nhìn chiếc xe nôi do Tĩnh Tâm gia công cười hả hê. Đồng thời, Rudon cũng nhìn cái xe nôi. Sau đó ánh mắt của nó liền thay đổi. Ba. Ba. Đây là từ thứ hai trong đời mà nó nói được, sau đó nó chìa tay về phía Cao Lôi Hoa, bộ dáng như muốn thử xe. Giờ con muốn thử xe rồi à? Cao Lôi Hoa nhìn Rudon cười một cách xấu xa. Tiểu Rudon ra sức gật đầu, giả bộ một kiểu dáng anh dũng. Ha ha, con muốn thử xe à, nhưng ba thay đổi ý định rồi, không cho con lên nữa. Cao Lôi Hoa cười rồi ôm Kim Toa Nhi và Mộng Ti lên. Đặt hai cô bé trông như là song sinh vào trong xe nôi rồi huýt sáo đẩy xe đi dạo. Rudon vẫn ngồi trên bãi cỏ chìa tay ra. Nó cảm giác được thật tức tưởi. Được rồi, ba không đùa con nữa. Nhìn vẻ mặt sắp khóc của Rudon, Cao Lôi Hoa vội bế Kim Toa Nhi và Mộng Ti ra khỏi xe rồi đi về phía Rudon. Ngay khi Cao Lôi Hoa ôm hai cô bé ra khỏi xe nôi, bỗng nhiên phía sau Cao Lôi Hoa nổ bùng một tiếng. Cao Lôi Hoa quay đầu lại đầy cứng nhắc, sau đó sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Phía sau hắn, chiếc xe nôi bốc lên từng đợt khói. Trong làn khói đó dường như xuất hiện một bóng người, dường trên người đó còn xuất hiện cả lửa. À! Cao Lôi Hoa phẫn nộ hét lên, mẹ nó! Ai dám dẫm xe BB của lão tử? Cao Lôi Hoa rất phẫn nộ. Hắn tốn cả một buổi chiều để chế tạo cái xe nôi này, không ngờ lại bị một tên vô danh chẳng biết từ đâu rơi xuống dẫm đạp. Tuy rằng còn cách màn bụi che khuất, nhưng từ tiếng gỗ gãy là có thể thấy chiếc xe nôi này hỏng rồi. Cao Lôi Hoa tức giận, phải biết rằng đây không chỉ là một chiếc xe nôi bình thường, chiếc xe này chính là do bàn tay của Tĩnh Tâm hoàn tất. Chiếc xe nôi đầu tiên của dị giới có thể nói là kết tinh tâm huyết của hắn và Tĩnh Tâm. À, à. Sau tiếng hét của Cao Lôi Hoa, lại xuất hiện một tiếng hét còn to hơn. Đó là tiếng rống giận dữ của Rudon. Vất vả lắm mới dùng nước mắt lừa được ba, sắp ngồi được lên chiếc xe nôi xinh đẹp đó rồi, ai ngờ đúng lúc quan trọng đó lại có một người rơi từ trên trời xuống đập nát chiếc xe đó. Rudon thực sự nổi giận. Khốn khiếp. À. Cả hai bố con đều giận dữ gầm lên. Hai người ăn ý nhảy cao lên trông như hai con sói một lớn một nhỏ lao về phía bóng người phía sau làn khói. Phía sau lớp bụi kia đó chính là Thái Dương thần Apollo. Hắn rất buồn bực. Khi đại ca mở cánh cửa thiên giới, hắn vì nôn nóng muốn đến nhân giới, nên hắn bước vào đó trước 2 giây làm cho lúc truyền tống có hơi chút lệch lạc. Tuy nhiên nhìn Quang Minh thần điện ở phía xa kia, tâm tình của hắn cũng dần bình tĩnh trở lại. Thật may mắn sai lệch không lớn lắm. Hắn vẫn đang ở Quang Minh thành không cách xa Quang Minh thần điện lắm. Phù, cuối cùng cũng tới nhân giới. Nhìn tượng Quang Minh thần ở bên trên Quang Minh thần điện, lòng Apollo tràn đầy kích động, hắn liền đứng dậy chuẩn bị phóng đến đó. Nhưng hắn nhận thấy không ngờ mình đang ngồi trên một chiếc xe kỳ quái, mong hắn chui tọt vào bên trong còn hai cái chân thì thòng lỏng ở ngoài. Đây là vật gì vậy?

Ngay khi Hỏa Thần và Thái Dương Thần chuẩn bị liên lạc với Quang Minh Thần, thì bên trong Quang Minh Thần Điện phát ra một tiếng hét thảm. Xảy ra chuyện gì? Hai vị thần nhanh chóng liếc nhìn nhau rồi lao đến hướng vừa phát ra tiếng kêu. Hỏa Thần và Thái Dương Thần nhanh chóng lao đến nơi vừa phát ra tiếng kêu, đến khi tới nơi thì không ngờ người đó chính là Giáo Hoàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tốc độ của hai vị thần cũng không tồi, tiếng kêu vừa phát ra họ lập tức đến ngay. Nhưng ngay cả như vậy thì bọn họ vẫn đến muộn một bước. Trước mặt bọn họ, Giáo Hoàng đang ôm lấy ngực trái của mình, nơi đó hiện giờ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Hắn không cam lòng, thực lực của hắn cũng là thánh cấp, không ngờ lại không có cảm giác năng lượng dao động gì mà đã bị người khác đâm vào ngực. Vừa rồi hắn đang ngồi trong phòng cầu nguyện đột nhiên ngực cảm giác lạnh toát, rồi có cảm giác đau đớn lan ra toàn cơ thể. Giáo Hoàng hét thảm thiết, hắn nhìn xuống dưới ngực mình rồi phát hiện một thanh kiếm xuyên qua trái tim mình. Màu đỏ của thanh kiếm chính là dòng máu chảy ra từ trái tim hắn. Có lẽ vậy cũng tốt. Giáo Hoàng nhắm mắt lại, ngã về phía trước. Hiện tại hắn không cần lo lắng điều gì nữa. Bịch. Giáo Hoàng ngã xuống. Cả đời hắn chỉ có một lỗi lầm, đó là đến cuối đời hắn lại có tham niệm. Khi có cơ hội thành thần hắn không kìm nổi lòng. Ở địa cầu có câu ác giả ác báo, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Phía sau Giáo Hoàng là một nam tử mặc quần áo màu trắng. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu đỏ. Khuôn mặt hắn tái nhợt, nhưng nói chung cũng dễ nhìn. Nam tử này chính là Ca Đức Huyết Kỵ tướng của Cao Lôi Hoa. Ở phía sau Ca Đức là bốn bóng người, bọn họ phụ trách cảnh giới bốn phía. Nhiệm vụ hoàn thành. Ca Đức khẽ cười một tiếng, rồi từ từ rút thanh kiếm màu đỏ từ trong cơ thể của Giáo Hoàng ra. Sau khi xác nhận Giáo Hoàng đã chết, Ca Đức quay lại nói với bốn tên huyết kỵ sĩ, được rồi, đi thôi. Rõ, tướng quân Ca Đức. Huyết kỵ sĩ nhận lệnh chuẩn bị đi về. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này Thái Dương Thần và Hỏa Thần vừa chạy đến nơi ở của Giáo Hoàng. Ngay khi Thái Dương Thần còn đang kinh ngạc nhìn những người giết Giáo Hoàng, Hỏa Thần cũng nhìn thấy nhưng lập tức đồng tử của hắn co rút lại. Nhìn những thân ảnh màu vàng này hắn nhận ra được. Bởi những người này vừa rồi đã tẩm quốc cho hắn Free. Thái Dương Thần thấy được tình hình trong này cũng cắn chặt răng. Hắn nhận ra được người vừa ngã xuống chính là Giáo Hoàng đương nhiệm, người đại diện của Quang Minh Tam Thần ở nhân giới. Khốn kiếp! Thái Dương Thần hét to. Người đại diện của họ tại nhân giới bị giết khác nào cho bọn họ một cái tát vào mặt. Thẹn quá hóa giận, Thái Dương Thần duỗi tay phải ra, quát một tiếng, lấy danh nghĩa của ta, Thái Dương Thần, xuất hiện đi thần quang thương. Xẹt xẹt. Trên tay của Thái Dương Thần xuất hiện một cổ hào quang màu đỏ. Nó dần dần ngưng động lại thành một cây thương hoa lệ. Trên đó khắc rất nhiều chú văn. Sau khi triệu hồi vũ khí của mình, Thái Dương Thần không do dự lao đến. Hắn dùng chiêu thường dùng nhất của kỵ sĩ chọc. Chỉ thấy hắn như một tia chớp lao về phía Ca Đức. Trường thương ẩn chứa một cổ lực lượng hùng mạnh như muốn một chiêu có thể giải quyết Ca Đức ngay lập tức. Ca Đức cũng rất kinh ngạc, không ngờ người đàn ông tóc đỏ này lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngồi yên chịu chết. Khi Thái Dương Thần vọt tới, Ca Đức cũng nhẹ nhàng huy động thanh kiếm của mình. Ánh kiếm tuy chậm nhưng thật ra lại rất nhanh, tạo ra những bóng kiếm mê ảo. Linh hồn kiếm kỹ, mê kiếm. Giọng nói của Ca Đức phản phất như từ chân trời xa xôi truyền tới. Thái Dương Thần nhìn kiếm của Ca Đức rồi cười lạnh. Dùng một thanh kiếm mềm như bún đó mà nghĩ đỡ được chiêu thức toàn lực của hắn ư, thật buồn cười. Nghĩ đến đây, hắn tăng thêm một chút lực thúc đẩy thần thương lao nhanh về phía Ca Đức. Keng. Hai vũ khí chạm vào nhau. Nhưng Thái Dương Thần lại rất kinh ngạc, một thương toàn lực của hắn không ngờ bị một chiêu tưởng như vô dụng của Ca Đức cản lại. Làm sao có khả năng? Thái Dương Thần hét lên, rồi đôi mắt của hắn ảm đạm dần giống như vô thần vậy. Kỳ thật nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ cách Ca Đức ngăn chặn một kích của Thái Dương Thần. Đó là lúc thần thương đâm đến Ca Đức thì đột nhiên biến thành mềm nhũn không còn tí lực nào. Cho nên Ca Đức mới có thể tránh được chiêu thức của Thái Dương Thần. Về phần Thái Dương Thần, ngay lúc hắn thất thần, bốn gã kỵ sĩ như tâm ý tương thông với Ca Đức liền như hổ sói lao đến đánh Thái Dương Thần. Bên kia, Hỏa Thần sau khi trông thấy chiêu kiếm của Ca Đức liền ngây ngốc đứng nhìn. Đó là linh hồn kiếm kỹ của linh hồn chủ thần. Có người nói kiếm kỹ đó có thể trực tiếp thôi miên linh hồn kẻ thù. Mà kiếm kỹ này chỉ có thể do linh hồn chủ thần và chiến sĩ của hắn mới có thể sử dụng. Mà hiện tại nam tử mặc áo trắng này và bốn thân ảnh vàng bóng kia chắc chắn là thủ hạ của nam tử đầu bạc kia. Chẳng lẽ nam tử đầu bạc kia chính là linh hồn chủ thần? Hỏa Thần thầm đoán. Tuy nhiên tình hình hiện tại cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều. Nhìn tình cảnh không ổn của Thái Dương Thần, nếu Hỏa Thần không làm gì có thể hắn sẽ chết. Hỏa. Nhìn bốn thân ảnh nhào về phía Apollo, Hỏa thần vội vã giơ tay phải lên rồi duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra giơ lên trước mặt mình rồi quát to một tiếng. Hỏa nguyên tố được lệnh của hỏa thần tập trung lại xung quanh Thái Dương thần, tạo thành một vòng lửa bảo vệ hắn. Ngọn lửa mà hỏa thần tạo đương nhiên là cực kỳ nóng. Tuy nói hỏa hệ chủ yếu là công kích mà không có phòng ngự, nhưng ngọn lửa này lại đỡ được công kích của bốn kỵ sĩ. Nhị ca, tỉnh lại. Hỏa thần hét lớn một tiếng, tiếng hét này chấn động tâm can, đem Thái Dương thần đang mơ hồ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Apollo giận không thể tả được, đường đường là Thái Dương thần không ngờ bị một tên vô danh dùng một chiêu vô danh vây khốn. Apollo quá tức giận chọc thương về phía Ca Đức. Ca Đức nhìn cây thương này thở dài một hơi. Mặc dù hắn có một nửa thực lực của chủ nhân, nhưng cũng chỉ được tính là gần đến bậc 8 mà thôi, còn thua kém nam tử tóc đỏ nhiều lắm. Chiêu mê kiếm vừa rồi của mình cũng chỉ là do xuất kỳ bất ý mới có thể thành công. Nhưng ngay sau đó hắn cười quỷ dị. Thực lực của hắn thua tên nam tử tóc đỏ này, nhưng hắn cùng chủ nhân cộng sinh. Nếu chủ nhân bất tử, hắn không bao giờ chết được. Hình dáng này chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, dù bị đâm mấy thương thì sao chứ? Vì thế, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thái Dương thần, Ca Đức không hề để ý ngọn thương đâm vào mình. Một tay hắn giữ chặt trường thương không cho Apollo kéo về, còn tay kia cầm kiếm chém Thái Dương thần. Mẹ nó, ngươi là ai? Tại sao bị đâm lại không chết? Thái Dương thần không còn cách nào khác đành bỏ thương ra, lùi về đằng sau mấy bước để tránh kiếm của Ca Đức. Hừ, muốn giết ta ư, không đơn giản vậy đâu. Ca Đức hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng niệm chú ngữ, lấy danh nghĩa của chủ nhân của ta. Khẩn cầu chủ nhân che chở cho ta, bàn cho kẻ tôi tớ trung thành của ngài Lôi thần lực. Hắn không phải khấn linh hồn chủ thần, mà là tân chủ nhân Lôi thần Cao Lôi Hoa. Sau khi cầu nguyện, trên người Ca Đức và bốn tên kỵ sĩ đều xuất hiện một vòng sáng biểu hiện cho lôi điện và tốc độ. Thân là người hầu cũng như là tín đồ, tự nhiên họ có thể mượn được lực lượng của Cao Lôi Hoa. Mẹ nó, lão tử không tin không giết được các ngươi. Lĩnh vực thần hỏa. Thái Dương thần bị Ca Đức chọc giận. Vài tên vô danh này không ngờ dám đoạt thần thương của hắn lại còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn. Đây là làm nhục hắn, vì thế hắn không thèm để ý đây là địa phương nào, liền thi triển lĩnh vực của mình. Nơi này giờ chỉ còn hỏa nguyên tố. Đó chính là lĩnh vực của Thái Dương thần thần hỏa. Khi lĩnh vực của Apollo được triển khai, Ca Đức hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bốn tên kỵ sĩ bên cạnh hắn đã biến thành tro. Tiểu tử, nhớ rõ tên ta. Ta là Thái Dương thần Apollo. Xuống địa ngục đừng quên nói rằng ai giết ngươi. Apollo hung hăng nói với Ca Đức. Apollo, ta nhớ rồi. Thanh âm của Ca Đức vang vọng bên tai của Apollo, lần sau gặp lại ta sẽ mạnh hơn, với danh nghĩa của chủ nhân, ta thề. Thân ảnh của Ca Đức chậm rãi biến mất, nhưng trong mắt không có một tia sợ hãi. Hắn nhìn thẳng Thái Dương thần rồi thề. Ha ha. Muốn mạnh hơn ta ư, buồn cười. Thái Dương thần cười phá lên, người đã chết thì nói cái gì mà hùng mạnh hơn, trừ khi tái sinh thôi. Hiện tại cứ ngoan ngoãn xuống địa ngục xếp hàng đi. Khi Ca Đức biến mất, thanh thần thương cũng rơi xuống đất. Thái Dương thần giơ tay ra nhặt lấy vũ khí của mình. Địa ngục sao? Đó không phải nơi ta đến. Ý niệm cuối cùng Ca Đức phát ra, hắn cười lạnh, bởi vì ta bất tử. Lúc chiến đấu, Thái Dương thần và Hỏa thần không có phát hiện ra, ở một góc nhà có một bóng người anh tuấn ngơ ngác đứng nhìn. Đó là Quang Minh Đại Giáo chủ Ngô Thiên. Người có tiềm năng trở thành giáo hoàng nhất. Ngô Thiên rất may mắn, bởi vì vừa rồi Thái Dương thần triển khai lĩnh vực, nó trải ra đến trước mặt Ngô Thiên mới dừng lại. Bởi vậy hắn giữ được một mạng. Nhưng cũng bởi vì lĩnh vực quá hùng mạnh nên có thể che giấu được khí tức của Ngô Thiên, khiến cho hai vị thần không phát hiện ra hắn. Lúc này, Ngô Thiên ngơ ngác nhìn tình cảnh trong đó. Hắn nhìn thấy thủ hạ của Cao Lôi Hoa bị nam nhân tóc đỏ kia thoải mái tiêu diệt. Ngay sau khi lĩnh vực tản đi, Ngô Thiên cẩn thận nhìn hai người này. Sau đó, hắn liền ngớ người ra. Hai người này Ngô Thiên có nhận ra. Thân là Quang Minh Đại Giáo chủ, hắn đương nhiên biết hai người này là ai. Hai người này không ngờ là Hỏa thần và Thái Dương thần trong Quang Minh Tứ thần. Nhìn thấy hai người này, Ngô Thiên cảm thấy trống rỗng. Hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, hắn thậm chí không thể tin được rằng mình có thể được thấy Quang Minh thần. Kỳ thật cảm giác này cũng rất bình thường. Một người là tín đồ, đột nhiên thấy vị thần tín ngưỡng của mình xuất hiện trước mặt mình, người đó mới cảm nhận được tâm tình của Ngô Thiên lúc này. Hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Nhìn hai vị thần này Ngô Thiên cũng không thể cao hứng nổi. Nếu là lúc trước, nhìn thấy họ hắn sẽ đến ngay và quỳ dưới chân họ, nhưng hiện giờ, Hỏa thần và Thái Dương thần lại vừa tiêu diệt thủ hạ của Cao Lôi Hoa. Như vậy, Cao Lôi Hoa và bọn họ sẽ không trên một con đường, đó cũng là điều khiến hắn bối rối. Bởi vì, hắn và Cao Lôi Hoa cũng có thể nói là câu kết với nhau.

hắn mà tới thì hai lão bằng hữu ở Quang Minh Thần Điện kia tha hồ mà vui vẻ. Mấy tên thần chết tiệt trong Quang Minh Thần Điện không cho ta thì giờ. Cho nên thời gian rất gấp. Ta phải đến Vong Linh Cốc và Đế Quốc Thú Nhân ngay bây giờ. Lấy tốc độ của ta, rạng sáng ngày mai có thể trở về. Cao Lôi Hoa nói khẽ bên tai Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm vẫn như cũ, khẽ ư nhẹ một tiếng. Còn nữa, mấy đứa nhỏ nàng chăm sóc nhé. Ta sẽ để Cầu Cầu lại, có gì sẽ chiếu cố lẫn nhau được. Cao Lôi Hoa nói với Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm dịu dàng nói, tay ôm Cao Lôi Hoa chặt hơn. Chú ý giữ gìn sức khỏe đó, hằng ni của ta. Cao Lôi Hoa khẽ hôn Tĩnh Tâm một cái. Trong khi Tĩnh Tâm còn đang đỏ mặt vì xấu hổ thì hắn bay lên nói, rạng sáng ngày mai ta có thể trở về. Tĩnh Tâm gật đầu. Ủa, mẹ à, bà muốn đi đâu vậy? Nguyệt Nhị đứng bên cạnh sau khi thấy Cao Lôi Hoa bay, lên liền quay đầu hỏi Tĩnh Tâm. Hừ. Tĩnh Tâm ngẩn ngơ chút, sau đó khẽ lắc đầu, vừa rồi nàng cũng không biết Cao Lôi Hoa nói gì nữa, một câu cũng chẳng rõ, chỉ biết là Cao Lôi Hoa hôn mình trước mặt con gái. Sau đó thì mặt nàng đỏ au vì nóng. Cứ ừ liên tục, Cao Lôi Hoa có nói gì nàng cũng ừ hết. Mình phải tìm cơ hội vào trong nhà Cao Lôi Hoa. Ở một chỗ bí mật, Ngô Thiên vừa nhìn vào nhà Cao Lôi Hoa vừa thầm nghĩ. Chỉ có điều vừa nghĩ đến Cao Lôi Hoa thì Ngô Thiên lại thấy sợ sợ. Có Cao Lôi Hoa ở đây thì chẳng có cơ hội mang Tĩnh Tâm ra ngoài được. Ngô Thiên cũng không biết Cao Lôi Hoa đã bay ra ngoài. Bởi vì tốc độ của Cao Lôi Hoa quá nhanh, lấy thị lực của Ngô Thiên căn bản không nhìn thấy bóng dáng Cao Lôi Hoa khi bay. Túc trực hồi lâu theo dõi nhà Cao Lôi Hoa từ xa, Ngô Thiên hạ quyết tâm đi đến nhà Cao Lôi Hoa, vừa đi vừa nghĩ xem lấy cớ gì để vào nhà Cao Lôi Hoa đây. Đi tới cổng nhà Cao Lôi Hoa, Ngô Thiên gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Tĩnh Tâm chạy ra, mở cửa. Vừa nhìn thấy Tĩnh Tâm mở cửa, Ngô Thiên cũng sững sờ. Ngắm nhìn Tĩnh Tâm vẫn xinh đẹp như xưa, trong lòng Ngô Thiên cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, Ngô Thiên quyết không để tình cảm biểu hiện ra ngoài. À, là Tĩnh Tâm à, thế thế tiên sinh Cao Lôi Hoa đâu? Ta có chuyện muốn nói cho hắn biết. Ngô Thiên cười hỏi. Nguyệt Nhị vẫn lảo đảo theo Tĩnh Tâm đi tới, lúc cô nhìn thấy giáo chủ Ngô Thiên thì mỉm cười với hắn. Trong trí nhớ của cô thì Ngô Thiên vẫn đối xử với các chị em mình không tệ. Bởi vì ngày xưa thích Tĩnh Tâm nên trong học viện Ngô Thiên rất chiếu cố đến mấy đứa nhỏ. Cho nên ấn tượng của Nguyệt Nhị đối với Ngô Thiên cũng không xấu. Mà dù sao thì Tĩnh Tâm hồi xưa cũng có thể tính là học trò của Ngô Thiên. Cho nên đối với Ngô Thiên, Tĩnh Tâm cũng không có nhiều phản cảm cho lắm. Đạo sư Ngô Thiên tìm ba cháu ạ, bà cháu mới đi ra ngoài. Bà nói có thể mai ba về. Nguyệt Nhị cũng không đề phòng gì Ngô Thiên nên ngây ngô trả lời. Cái gì? Tiên sinh Cao Lôi Hoa đi ra ngoài. Ánh mắt Ngô Thiên lập tức sáng rực lên. Cao Lôi Hoa đi ra ngoài. Hơn nửa mai mới về. Ồ! Quang Minh Thần tại thượng. Là ngài đã phù hộ con sao? Trong lòng Ngô Thiên mừng như điên. Tuy nhiên hắn vẫn giả bộ lo lắng nói, ngày mai mới về sao? Vậy là muộn rồi. Nói xong, hắn làm bộ suy nghĩ thật lâu, sau đó, quay đầu nói với Tĩnh Tâm, Tĩnh Tâm, việc này có lẽ nói với cô thôi. Nói với cô cũng giống như nói với hắn vậy. Cùng lắm thì khi Cao huynh đệ về thì cô chuyển lời dùng. Tĩnh Tâm khẽ gật đầu, ra hiệu Ngô Thiên có gì cần nói thì cứ nói. Chuyện này cũng khó mà nói rõ được. Như vậy đi, Tĩnh Tâm, cô đi theo tôi cho cô nhìn một thứ đồ này. Ngô Thiên giả bộ lo lắng nói với Tĩnh Tâm. Xem đồ. Ngô Thiên hắn có gì cho người ta xem cơ chứ? Tĩnh Tâm nghi hoặc nhìn Ngô Thiên. Chuyện này nói sợ cô không rõ, tôi dẫn cô đi nhìn chút vậy. Ngô Thiên lo lắng nói, nhiệm vụ của hắn là phải mang Tĩnh Tâm đi đến Quang Minh Thần Điện. Chuyện khác không cần hắn lo. Cô Tĩnh Tâm, có gì ăn không ạ? Lúc này, thánh nữ Bích Lệ Ti từ trên lầu đi xuống nói. Ngồi nói chuyện với Saga nửa ngày, hai người rốt cuộc cũng đói bụng. Tuy nhiên hiện tại Saga vẫn chưa dám đi ra gặp người, vì thế trong vai trò là cô vợ nhỏ, Bích Lệ Ti liền xuống dưới định là một ít gì đó cho Saga lót bụng. À, là đạo sư Ngô Thiên. Ngay sau đó, Bích Lệ Ti liền thấy được Ngô Thiên đang nói chuyện với Tĩnh Tâm. Cô bé vốn cũng là học sinh do Ngô Thiên dạy bảo. Tính ra thì Ngô Thiên chính là thầy giáo của cô, nên vừa nhìn thấy Ngô Thiên, cô bé rất vui. Ngô Thiên vừa nhìn thấy Bích Lệ Ti thì lập tức mắt sáng ngời, nở nụ cười. Bích Lệ Ti, cô đang ở đây à, ở đây có khỏe không? Vâng, cảm ơn đạo sư quan tâm. Bích Lệ Ti ở đây rất khỏe mạnh. Nơi đây cho Bích Lệ Ti một cảm giác rất ấm cúng. Bích Lệ Ti cười nói. À, thật tốt. Đúng rồi, may mà Bích Lệ Ti cũng ở đây. Vừa lúc tôi muốn dẫn Tĩnh Tâm đi xem thứ này. Cô ở đây luôn thì tốt quá, việc này cũng quan hệ đến cô, cùng đi luôn. Ngô Thiên nói, thời gian không còn nhiều nữa. Vừa nghe Ngô Thiên nói xong, Tĩnh Tâm liền nhíu mày. Cô cảm thấy hôm nay Ngô Thiên rất quái lạ. Bích Lệ Ti khó xử nhìn Ngô Thiên nói, nhưng tôi muốn làm ít đồ ăn cho Saga. Bích Lệ Ti hơi bối rối. Việc này, cứ để bạn học Nguyệt Nhị thay cô làm đi. Ngô Thiên thấy Nguyệt Nhị ở bên liền nói. Được rồi, Nguyệt Nhị, làm phiền chị rồi. Suy nghĩ một lúc, Bích Lệ Ti nói với Nguyệt Nhị, cả ngày nay Saga chưa ăn gì, làm phiền chị nhé. Hi hi. Cứ để chị, nói gì thì Saga cũng là em của tôi mà. Nguyệt Nhị cười nói. Tốt lắm, Tĩnh Tâm, Bích Lệ Ti. Hai người đi theo tôi đi. Ngô Thiên nói. Xuất phát từ sự tín nhiệm của mình đối với Ngô Thiên, nên Tĩnh Tâm với Bích Lệ Ti cũng không nói gì, đi theo sau Ngô Thiên. Tĩnh Tâm à, hôm nay có chút chuyện. Ngô Thiên vừa đi trên đường vừa nói, hai cô đi theo tôi, việc này sợ nói không rõ nữa. Vốn là tìm tiên sinh Cao Lôi Hoa. Nhưng hắn không có ở đây cứ như vậy, Ngô Thiên mang Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti đi đến Quang Minh Thần Điện. Vừa thấy Quang Minh Thần Điện thì Tĩnh Tâm nhíu mày. Nàng phát hiện thấy có chuyện gì đó không thích hợp ở đây, sao lại đến Quang Minh Thần Điện mới nói. Hơn nữa, trực giác phụ nữ cho thấy không nên bước tới phía trước. Nàng cảm thấy bất an. Tĩnh Tâm duỗi tay ngăn không cho Bích Lệ Ti bước tới. Sao vậy? Cô Tĩnh Tâm. Bích Lệ Ti nghi hoặc nhìn Tĩnh Tâm, cô bé chỉ kêu Tĩnh Tâm là cô chứ không giống như Saga kêu Tĩnh Tâm là mẹ. Dù sao thì ngay lập tức bắt cô sửa đổi cũng không phải dễ. Tuy thấy đi đến Quang Minh Thần Điện nhưng cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Ngô Thiên cũng nghi hoặc quay đầu nói với Tĩnh Tâm, làm sao vậy? Hừ. Tĩnh Tâm hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt băng lam nhìn Ngô Thiên chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng khiến cả người Ngô Thiên rung lên. Đồng thời trong mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng. Làm sao vậy Tĩnh Tâm? Ngô Thiên cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giả bộ nghi hoặc hỏi Tĩnh Tâm. Ánh mắt của Tĩnh Tâm vẫn lạnh lùng nhìn Ngô Thiên, vẻ lo lắng của Ngô Thiên không qua được mắt Tĩnh Tâm. Làm sao vậy cô Tĩnh Tâm? Bích Lệ Ti không hiểu vì sao Tĩnh Tâm lại đột nhiên dừng lại nhìn đạo sư Ngô Thiên lạnh lùng như vậy nên khẽ hỏi. Tĩnh Tâm ra dấu tay cho Bích Lệ Ti. Bích Lệ Ti gật gật đầu, thủ ngữ của Tĩnh Tâm đã được truyền bá phổ biến trong nhà Cao Lôi Hoa, đạo sư Ngô Thiên, cô Tĩnh Tâm hỏi người có phải muốn đưa chúng ta đến Quang Minh Thần Điện hay không? Cái này nhất thời Ngô Thiên cũng không biết trả lời sao, hắn vốn chưa nghĩ ra cái cớ gì để lừa hai cô nàng này. Không ngờ Tĩnh Tâm lại nhạy cảm như thế, tuy rằng cũng biết Tĩnh Tâm sẽ phát hiện ra ý đồ của mình, nhưng không ngờ nhanh thế. Nhìn thấy bộ dạng Ngô Thiên, Tĩnh Tâm thất vọng lắc đầu, sau đó kéo Bích Lệ Ti đi về nhà. Giờ còn muốn chạy à, Ngô Thiên cắn chặt răng, quyết tâm lột mặt nạ dê để lộ bản tính lang sói. Ngay từ đầu cũng đoán ra Tĩnh Tâm sẽ phát hiện ra ý đồ của mình, nên hắn đã sớm có chuẩn bị. Hắn vung tay phải lên, liền đó một đội thánh kỵ sĩ trong lùm cây xung quanh đi ra. Hắn đã cho người mai phục. Không chỉ nơi này, mà cứ cách 100 mét gần thánh điện lại cho một đám thánh kỵ sĩ mai phục. Đạo sư Ngô Thiên, ông. Sắc mặt thánh nữ Bích Lệ Ti trắng bệch ra. Hiện tại hình tượng Ngô Thiên đẹp để trong lòng Bích Lệ Ti đã tan thành mảnh vụn. Cô không nghĩ tới Ngô Thiên lại làm những chuyện như vậy. Hừ. Tĩnh Tâm hừ lạnh, trong đôi mắt băng lam nhìn Ngô Thiên mang theo một vẻ chán ghét. Các cô nên ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ngô Thiên lộ ra nụ cười làm người ta khinh bỉ. Trong lòng của Ngô Thiên, Bích Lệ Ti chỉ là một cô nàng thánh nữ quang minh, không có lực công kích. Mà Tĩnh Tâm cũng chỉ là học trò của mình, học được một vài ma pháp quan hệ. Chỉ tiếc, Ngô Thiên còn không biết, Tĩnh Tâm không chỉ là một ma pháp sư quang minh, đồng thời còn là một kiếm sĩ siêu cấp. Năm đó, lúc trên Long Đảo, Tĩnh Tâm đã dùng một chiêu chém chết Phong Lan để cứu Cao Lôi Hoa là gì? Chỉ có điều, trên thế giới này có mấy ai biết Tĩnh Tâm xài kiếm đâu. Ngay cả mấy đứa nhỏ còn chưa biết mẹ chúng là một kiếm sĩ nữa là. Tĩnh Tâm không thèm nhìn lấy mấy kỵ sĩ quang minh một cái. Xoạt. Một thanh trường kiếm trong nhẫn không gian của Tĩnh Tâm bay ra. Nhẹ nhàng rơi vào tay Tĩnh Tâm. Trong nháy mắt, cả trời đất dường như chỉ còn hình ảnh trường kiếm băng lam. Tĩnh Tâm là con gái Hải Hoàng. Kiếm kỹ của nàng là một trong những kiếm kỹ mạnh nhất của hải tộc. Băng chi kiếm kỹ. Băng là vật lạnh lẽo nhất trên thế gian này, mà lúc này, kiếm của Tĩnh Tâm cũng lạnh lẽo như vậy. Tĩnh Tâm là con gái Hải Hoàng, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định thì sẽ tự động đạt đến trình độ thánh cấp. Tộc nhân ngư, cự long, thiên sứ và ác ma đều giống nhau, chỉ cần các nàng gần 100 tuổi thì tự động tiến vào thánh cấp. Tuy nhiên, hiện tại Tĩnh Tâm còn lâu mới đến 100 tuổi nhưng nàng cũng đã đạt tới cấp bậc đại kiếm sư. Mà thời đại bây giờ ma pháp cùng vũ kỹ đã không như xưa, bậc 6 đã là đỉnh điểm đối với đa số nhân loại bình thường. Đinh. Trường kiếm rời vỏ, đại giáo chủ Ngô Thiên chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí phả vào mặt. Đôi mắt băng lam của Tĩnh Tâm nhìn chằm chằm vào đội thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ trong mắt nhân loại cũng được coi là đội kỵ sĩ tinh nhuệ, trình độ của họ đa số đều là bậc 4 bạch ngân trở lên. Hơn nữa, thánh kỵ sĩ còn có kỹ năng là thánh ca hành khúc, thật sự làm người ta đau đầu. Đã vậy, bọn họ còn được trang bị khôi giáp hạng nặng do Quang Minh Thần Điện đúc thành nên thật sự rất trâu bò. Đề kháng chiến hoàng, đề kháng băng. Vừa nhìn thấy thuộc tính đấu khí của Tĩnh Tâm, tất cả thánh kỵ sĩ nhanh chóng cầu nguyện, sau đó một quần sáng màu băng lam xuất hiện dưới chân họ. Xoạt. Lúc quần sáng vừa hiện dưới chân các vị thánh kỵ sĩ thì một thân hình mảnh mai đã lướt qua người họ. Trường kiếm trong tay người đó đã vạch ra một đường hoa mỹ đi qua yết hầu của các vị thánh kỵ sĩ. Choang. Đại kiếm trên tay các thánh kỵ sĩ rớt xuống đất, bọn họ đồng loạt ôm lấy cổ mình. Nhưng không một tia máu xuất hiện, vì cổ bọn họ đều bị đóng băng trong nháy mắt. Những kỵ sĩ che cổ đều không dám tin vào thân hình màu lam vừa lướt qua đó. Thân hình mảnh mai đó chính là Tĩnh Tâm. Đứng phía sau đám kỵ sĩ, giáo chủ Ngô Thiên cũng sững sờ, vô thức lùi ra sau vài bước, trốn ra sau các thánh kỵ sĩ chưa bị khứa cổ. Tại khoảnh khắc Tĩnh Tâm xuất kiếm, Ngô Thiên đã phát hiện ra mình hình như chưa từng hiểu rõ Tĩnh Tâm. Ngay cả kiếm thuật của Tĩnh Tâm mạnh như thế mà mình cũng không biết. Vừa rồi, động tác cắt tiết gà của Tĩnh Tâm thật sự như nước chảy mây trôi. Nhìn chiêu cắt tiết đó của Tĩnh Tâm đủ hiểu đó không phải là kiếm kỹ bình thường. Phải biết rằng cả người của thánh kỵ sĩ đều được bao bọc bởi thép dày, hầu hết là phủ kín cả người từ trên xuống dưới, chỉ có một khe rất nhỏ ngay trên cổ thôi. Nhưng Tĩnh Tâm lại đâm một cách chính xác vào cổ của các thánh kỵ sĩ rồi quét qua cổ của họ. Một kiếm xuất xong, Tĩnh Tâm lại xuất hiện bên cạnh Bích Lệ Ti. Tĩnh Tâm hất những giọt máu trên kiếm xuống. Sau đó nhìn Ngô Thiên đầy khinh bỉ. Thấy sự khinh bỉ trong mắt Tĩnh Tâm, Ngô Thiên uất ức. Sự khinh bỉ của Tĩnh Tâm cũng không khiến cho Ngô Thiên hối hận, ngược lại càng làm tăng thêm thù hận của Ngô Thiên đối với Cao Lôi Hoa. Khốn khiếp! Tất cả lên đi! Ngô Thiên điên cuồng hét rống lên. Trong nháy mắt, dọc đường xung quanh đã xuất hiện hơn mấy trăm thánh kỵ sĩ. Mấy trăm thánh kỵ sĩ từ bốn phương tám hướng hợp thành thập diện mai phục, bao vây Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti. Tĩnh Tâm nhíu mày, người bên đối phương quá nhiều. Cho dù là người bình thường đi nữa thì Tĩnh Tâm cũng không dám chắc sẽ mang được Bích Lệ Ti thoát ra ngoài, huống chi lại là đội quân kỵ sĩ tinh nhuệ. Thánh kỵ sĩ. Đám đông thánh kỵ sĩ bao vây Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti càng lúc càng siết chặt vòng vây lại. Lô. Anh ở đâu? Trong lòng Tĩnh Tâm lo lắng nghĩ, tại thời điểm nguy cấp này, trong lòng nàng xuất hiện hình bóng của Cao Lôi Hoa, hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ, cường tráng, nếu anh ấy ở đây thì thật tốt. Cô Tĩnh Tâm. Làm sao bây giờ? Bích Lệ Ti rối muốn khóc, cô bé không nghĩ tới đạo sư Ngô Thiên lại là một kẻ tiểu nhân như thế. Bắt các nàng lại, nhưng đừng để các nàng bị thương. Ngô Thiên đứng đằng sau ra lệnh cho các thánh kỵ sĩ. Phòng ngự quang hoàng. Trên người các thánh kỵ sĩ lóe lên hào quang, sau đó từ từ ép hai người Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti vào trong. Tĩnh Tâm cười cam chịu, Ngô Thiên mang theo quá nhiều thủ hạ, hơn nữa mình còn phải chiếu cố cho Bích Lệ Ti. Nàng nhanh chóng bị mấy ngàn thánh kỵ sĩ bắt được. Choang. Trường kiếm trên tay rơi xuống. Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti đã bị hai thánh kỵ sĩ tóm lấy. Nhìn cả hai người vừa bị bắt, Ngô Thiên đắc ý đi lại gần Tĩnh Tâm, sau đó nhặt lấy trường kiếm băng lam dưới đất lên. Tĩnh Tâm cắn chặt hàm răng, ánh mắt đầy phẫn nộ. Tĩnh Tâm, tất cả đều do nàng tự làm tự chịu thôi. Ngô Thiên nhặt thanh trường kiếm lên nói với Tĩnh Tâm, nàng phải biết rằng ta đã từng theo đuổi nàng như thế nào. Vậy mà cuối cùng, nàng lại lựa chọn cái gã Cao Lôi Hoa, một gã chỉ ở bên cạnh nàng mấy tháng trời. Nói cho ta biết, ta có chỗ nào kém gã đó? Câu cuối, Ngô Thiên gần như là rít lên. May mắn là ban đầu cô Tĩnh không có lựa chọn tên dối trá như ông, nếu cô Tĩnh Tâm lựa chọn ông thì đúng là có mắt không trồng rồi. Bích Lệ Ti phẫn nộ nói hết suy nghĩ trong lòng, tiên sinh Cao Lôi Hoa so với ông tốt hơn rất nhiều, hơn ông gấp gấp trăm trăm vạn nghìn lần. Câm miệng. Ngô Thiên rít lên, tát Bích Lệ Ti một cái. Bích Lệ Ti giận sôi người, trợn mắt. Ngô Thiên, ông làm như vậy rồi ông cũng hối hận mà thôi. Tiên sinh Cao Lôi Hoa sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Hối hận. Ha ha. Các ngươi mới phải hối hận. Hai mắt Ngô Thiên đỏ như máu, vươn tay chạm vào Tĩnh Tâm. Nhưng không hiểu vì sao, khi hắn chạm vào Tĩnh Tâm thì hắn lạnh run người, lập tức rụt tay lại. Không hiểu vì sao, khi vừa chạm vào Tĩnh Tâm thì hắn đột nhiên nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông có đôi mắt màu đen, mái tóc bạc tung bay theo gió. Người đâu, đem hai nàng về Quang Minh Thần Điện. Ngô Thiên cắn chặt răng, khẽ thở dài. Cuối cùng, thật không ngờ hắn lại không đủ can đảm chạm vào người Tĩnh Tâm. Hắn thật sự không dám. Rõ. Rõ. Thánh kỵ sĩ Quang Minh Thần Điện lên tiếng, đưa Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti đi đến Quang Minh Thần Điện. Sáng sớm hôm sau. Chị à, em đói bụng. Mới sáng sớm, giọng nói của Saga từ dưới lầu truyền lên, phá mộng đẹp của Nguyệt Nhị. Ồ, em đói chứ chị không chắc, giờ mà mẹ với Bích Lệ Ti sao vẫn chưa về nhỉ? Nguyệt Nhị dụi dụi mắt bò dậy. Chị, mẹ không về, mà nàng yêu của em cũng không về à? Saga hét trống. Ba đâu? Ba chưa về luôn à? Nguyệt Nhị khó khăn xuống giường hỏi. Chưa luôn. Saga quát, nếu ba mà về thì em kêu mẹ làm gì? Hít Nguyệt Nhị thống khổ đứng dậy, cởi áo ngủ, thay đồng phục học viện Thánh Peter. Chị, em đói. Sau đó, giọng nói của Bảo Bảo cũng truyền tới. Cũng may mà Kim Toa Nhi với Ru Đôn còn đang ngủ say như chết. Chứ hai đứa mà tỉnh dậy thì sẽ khóc không dứt vì đói cho coi. Quái, sao ba với mẹ còn chưa về nhỉ? Nguyệt Nhị vừa mở cửa phòng vừa suy nghĩ. Tùng tùng. Đang lúc Nguyệt Nhị còn suy nghĩ vớ va vớ vẩn về Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mới sáng sớm mà ai vậy ta? Saga bất mãn nói. Có thể là ba hoặc mẹ về, Saga, em đi mở cửa đi. Nguyệt Nhị sai Saga. Không. Em ứ đi. Em không đi mở cửa đâu. Saga từ chối ngay, phải biết rằng đôi cánh màu đen của cậu bây giờ rất khó giải quyết, nên trước khi tìm ra cách thì cậu kiên quyết không bước chân ra khỏi cửa. Em đi cho. Ở bên cạnh, Bảo Bảo ngoan ngoãn xung phong nhận nhiệm vụ, sau đó chạy chậm chậm ra ngoài cửa. Cửa mở ra, Bảo Bảo thấy hai người đàn ông đầu tóc bù xù đang đứng ở trước cửa. Xin lỗi, các vị tìm ai à? Giọng nói êm ái của Bảo Bảo vang lên. Hê, Bảo Bảo, là ba. Một trong hai người đó cúi đầu xuống mỉm cười với Bảo Bảo, đôi mắt đen, mái tóc bạc, không phải Cao Lôi Hoa thì là ai? Ha ha, là ba, ba đã về. Bảo Bảo chạy lại gần Cao Lôi Hoa, bọn con nhớ ba lắm, bọn con đói bụng quá ba ơi. Hả? Bọn con đói sao? Mẹ không ở nhà à? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi, nếu Tĩnh Tâm ở nhà sao lại để mấy đứa đói cơ chứ? Con cũng không rõ lắm, chỉ nghe chị Nguyệt Nhị nói thì mẹ đi ra ngoài, giờ vẫn chưa về. Bảo Bảo víu lấy cổ Cao Lôi Hoa, kệ, ba à, bọn con đói bụng lắm rồi ba à. Được rồi, ba biết rồi. Cao Lôi Hoa cười ha hả, xoa xoa mái tóc vàng của Bảo Bảo, biến đầu tóc Bảo Bảo thành tổ quả liền cười nói, ba sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay. Vâng, chị Nguyệt Nhị đã nói là ăn sáng phải ít một chút. Ba à, ba cho con hai con bồ câu sữa, ba phần mì sốt, thêm một phần bánh kem nữa nha. Khóe miệng Cao Lôi Hoa giật giật, thế mà gọi là ít sao? Cao huynh đệ. Vừa thấy Bảo Bảo xong, bóng người to lớn đứng sau nói với Cao Lôi Hoa bằng một giọng quái dị. Hả? Chuyện gì? Cao Lôi Hoa nghi hoặc quay đầu lại. Cậu đáp ứng ta, giọng nói có phần khẩn trương, lo lắng, tới thời điểm cậu nên nói. À, ta nhớ rồi. Cao Lôi Hoa mỉm cười sau đó nói với Bảo Bảo đang ôm chặt lấy mình. Bảo Bảo, lại đây, ngay bây giờ, ta trịnh trọng giới thiệu cho con một người. Một người mật thiết nhất với con. Người mật thiết nhất với con. Bảo Bảo nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Ở trong lòng cô bé, người mật thiết nhất, thân nhất chính là Cao Lôi Hoa và vong linh nữ thần. Tiếp đó là mẹ Tĩnh Tâm và mấy người Nguyệt Nhị thôi. Ừ, đúng vậy. Là người thân nhất của Bảo Bảo con đó. Cao Lôi Hoa nhéo mũi của Bảo Bảo cười nói. Ba nói người thân nhất của con là vị đại thúc sau lưng ba phải không? Bảo Bảo nhìn bóng người phía sau Cao Lôi Hoa láu lĩnh hỏi. Ôi Bảo Bảo quả thật thông minh. Cao Lôi Hoa cười cười, vỗ về Bảo Bảo, tuy nhiên, ông ấy cũng không phải là đại thúc đâu. Hôm nay, ta sẽ giới thiệu cho con một chút. Ông ấy, chính là ba ruột của con đó. Cao Lôi Hoa cười nói. Là ba ruột của con. Là ba sinh ra con. Bảo Bảo nghi hoặc nhìn hình bóng phía sau Cao Lôi Hoa. Nhưng khẽ nhíu lông mày lại, đối với người ba chưa từng thấy mặt này, cô bé nhất thời khó chấp nhận được. Bảo Bảo, con gái ba, là ba đây. Người phía sau Cao Lôi Hoa kích động cởi áo choàng ra, lộ ra khuôn mặt thật. Một mái tóc vàng, hơn nữa còn một bộ râu quai nón cực kỳ mang ly đối với Cao Lôi Hoa, khuôn mặt chữ điền, cùng với một thanh cự phủ khổng lồ chính là chiêu bài của lực lượng chi thần. Thú thần Tra Lý. Hình dáng Tra Lý bây giờ khác với lúc ở trong nhà Cao Lôi Hoa, đây mới chính là diện mạo thật của Tra Lý. À, đây không phải là Tra Lý đại thúc sao? Ba, Tra Lý thúc thúc sao lại trở thành ba ruột của con được? Bảo Bảo không nghĩ ra, liền quay đầu hỏi Cao Lôi Hoa. Cô nhóc này không hiểu tại sao chú Tra Lý lại trở thành ba ruột của mình. Chuyện tiếp theo thì lão tự xử đi. Cao Lôi Hoa vô lương cười với Tra Lý. Hắn chỉ đáp ứng nói với Bảo Bảo ai là cha ruột của cô bé thôi.

hai chữ tài quyết đỏ như máu trên thân kiếm kia lóe lên ánh hào quang đỏ tươi. Nó có thể cảm ứng được sự phẫn nộ của Cao Lôi Hoa. Mà Cao Lôi Hoa phẫn nộ cũng có nghĩa là chết chóc. Thân là vũ khí, tài quyết sinh ra không phải vì hòa bình, mà là vì chiến đấu. Kiếm, bất kể là loại kiếm nào, cũng đều sinh ra không phải vì hòa bình, mà là vì chiến tranh. Đến đây đi, hai tên khốn các ngươi. Cao Lôi Hoa nâng cao thanh kiếm tài quyết. Thanh âm của hắn lúc này giống như tiếng nộ lôi rít gào, chấn nhiếp cả nhân tâm, để ta tự tay đưa hai hắn già các ngươi ra đi. Cuồng vọng. Ta nói cho ngươi hay, ngươi sẽ hối hận vì câu nói vừa rồi của ngươi. Lĩnh vực, thần hỏa. Thái dương thần Apollo hét lớn một tiếng, lại một lần nữa, hắn mở rộng lĩnh vực của mình ra. Thái dương thần là thần thuộc hỏa hệ, lĩnh vực của hắn đương nhiên là lĩnh vực hỏa hệ. Trong nháy mắt khi Thái dương thần triển khai lĩnh vực, toàn bộ căn phòng của giáo hoàng bị một phiến hồng quang che giấu hết. Tiếp theo đó, toàn bộ giáo thính rơi vào trong biển lửa. Lĩnh vực hỏa hệ, thần hỏa. Cùng lúc đó, hỏa thần bên cạnh Thái dương thần Apollo cũng quát to một tiếng, mở rộng lĩnh vực của hắn, lĩnh vực, liệt hỏa phần thiêu. Đều là thần thuộc hỏa hệ, lĩnh vực thần hỏa của Thái dương thần Apollo và lĩnh vực liệt hỏa phần thiêu của hỏa thần mỗi người một vẻ. Lĩnh vực liệt hỏa phần thiêu của hỏa thần chú trọng về chất. Trong lĩnh vực của hắn, ngọn lửa có thể thiêu đốt hết tất cả. Còn lĩnh vực thần hỏa của Thái dương thần Apollo thì chú trọng về lượng. Trong lĩnh vực của hắn là thế giới hỏa diễm vô tận, đủ loại kiểu dáng, đồ sộ mà lại nguy hiểm. Khi hai lĩnh vực của hỏa thần và Thái dương thần đã hợp là một thì chính là sự kết hợp giữa lượng và chất. Cho nên, khi hỏa thần triển khai lĩnh vực của hắn, thì ngọn lửa trong lĩnh vực thần hỏa của Thái dương thần Apollo cũng giống như được tiếp thêm Viagra, hùng mạnh hẳn lên, màu lửa cũng biến thành màu trắng. Kêu gào đi, sướng chưa? Ngươi là cái đồ đáng ghét. Để ta xem rốt cuộc là ai biến ai thành tro bụi được nào. Khi hỏa thần và Thái dương thần Apollo nhìn thấy Cao Lôi Hoa bị vùi lấp trong lĩnh vực hợp thể của bọn họ, thì hai người lập tức cười phá lên đắc chí. Trong lĩnh vực hỏa diễm hợp thể của bọn họ, cho dù là vị thần cao nhất có thể vận dụng hai tầng lĩnh vực cũng không dám cứng rắn đối kháng. À, lúc này, trên tế đàn đột nhiên có một tiếng kêu kinh hãi. Bởi vì lĩnh vực của Thái Dương Thần và Hỏa Thần đã giăng đầy giáo hoàng thính, cho nên hiện giờ Bích Lệ Ti và Tĩnh Tâm cũng bị lĩnh vực hợp thể này vây quanh. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hai người. Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Thân ảnh Cao Lôi Hoa đột nhiên hiện ra bên cạnh Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti. Đồng thời, hắn nghiến răng nhìn Hỏa Thần và Thái Dương Thần đang đứng cách đó không xa. Thầm nghĩ, mẹ nó chứ, vừa rồi mình làm sao ấy nhỉ? Không ngờ lại làm trò với hai tên này lâu đến thế, còn để cho bọn họ mở thêm lĩnh vực ra nữa. Mình điên rồi hay sao ý, vừa nhìn thấy tình cảnh của Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti, thì Cao Lôi Hoa lập tức thấy hối hận rồi. Cũng còn may là hắn kịp đến bên Tĩnh Tâm đúng lúc. Nếu chậm chút nữa mà Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cơ hội hối hận của hắn cũng tèo. Lĩnh vực lôi thần lĩnh vực, tài quyết. Sau khi đến bên Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa quát nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, một lĩnh vực tài quyết màu vàng tím tỏa ra quanh người hắn với một tốc độ nhanh nhất có thể. Sau đó, ở trong lĩnh vực của hai tên Thái Dương Thần và Hỏa Thần, lĩnh vực tài quyết quả thực là kháng cự dần tạo ra một không gian nhỏ. Lĩnh vực tài quyết vừa xuất ra, các lĩnh vực khác đều bị thôn phệ mà thoái lui về phía sau. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho các chư thần đau đầu vì lĩnh vực tài quyết. Lĩnh vực tài quyết màu vàng tím sau khi xuất hiện liền nhanh chóng thôn phệ lĩnh vực của Hỏa Thần và Thái Dương Thần Apollo, tạo nên một không gian thuộc lôi thần ở ngay trong lĩnh vực của hai tên này. Sau đó, lĩnh vực màu vàng tím vây quanh Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti, không để cho các nàng chịu chút tổn thương nào. Cao Lôi Hoa ba ba. Bích Lệ Ti quay đầu gọi Cao Lôi Hoa, tinh thần nàng đang khẩn trương liền thả lỏng ra. Tĩnh Tâm ở bên cạnh cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Tĩnh Tâm, nàng và Bích Lệ Ti ở yên trong này đừng nhúc nhích nhé. Sau khi đã cố định được lĩnh vực, Cao Lôi Hoa nói với Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti. Tiếp đó, hắn đứng dậy, đi về phía Hỏa Thần và Thái Dương Thần Apollo. Chàng định làm gì? Tĩnh Tâm kéo tay Cao Lôi Hoa lại, rồi ra dấu hỏi. Yên tâm đi. Ta đi ra ngoài xử lý hai cái tên phiền hà này. Cao Lôi Hoa khẽ vỗ về bàn tay mềm mại của Tĩnh Tâm. Mỉm cười để nàng yên tâm, hắn bước nhanh ra khỏi lĩnh vực tài quyết của chính mình, đi vào trong lĩnh vực hợp nhất của Thái Dương Thần và Hỏa Thần. Cao Lôi Hoa đã từng có kinh nghiệm đối phó với lĩnh vực hỏa hệ của Thái Dương Thần một lần rồi. Hắn đã từng cùng phân thân của Thái Dương Thần đọ sức một lần, cho nên hắn biết, chỉ cần có thần lực hộ thân, trong tình huống không tiêu hao thần lực thì lĩnh vực hỏa hệ không đủ để hắn phải sợ hãi. Gần như trong nháy mắt Cao Lôi Hoa bước ra khỏi lĩnh vực, quần áo trên người hắn liền bị thiêu đốt sạch sẽ, chỉ có điều thân thể hắn dường như lại không hề gì, đến cả mái tóc bạc cũng không có hiện tượng bị thiêu cháy. Chiến đấu không đơn giản là dựa vào lĩnh vực. Cao Lôi Hoa nhìn Hỏa Thần và Thái Dương Thần ở phía trước cười khinh miệt. Sau khi Hỏa Thần và Thái Dương Thần Apollo nhìn thấy Cao Lôi Hoa triển khai lĩnh vực liền cả kinh. Là Lôi Thần ư? Thái Dương Thần và Hỏa Thần nhìn nhau, phải biết rằng Lôi Thần cũng không phải tồn tại kiểu bình thường. Sau đó, khi Cao Lôi Hoa bước ra từ trong lĩnh vực tài quyết, bước vào lĩnh vực của bọn họ, nhưng không ngờ, hỏa diễm trong lĩnh vực không hề mảy may làm tổn thương hắn, Thái Dương Thần và Hỏa Thần lại một lần nữa kinh hãi. Bọn họ nghĩ rằng không thể có người nào có thể ở trong hỏa diễm của lĩnh vực lại bình an vô sự như thế cả. Chỉ có điều, Hỏa Thần và Thái Dương Thần không biết bên người Cao Lôi Hoa đã có một tầng hào quang màu vàng tím bảo hộ thân thể hắn. Tuy nhiên, bọn họ không biết cũng là bình thường thôi. Bởi vì Cao Lôi Hoa thể hiện chính là tác dụng của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Thái Dương Thần và Hỏa Thần đương nhiên sẽ không thể hiểu nổi Cao Lôi Hoa vì sao mà không hề bị thương. Phương thức vận hành chân khí đâu có phải là thứ mà người ở thế giới này dễ dàng lý giải được. Thần lực của Cao Lôi Hoa là dựa theo phương thức vận chuyển chân khí mà vận hành toàn thân. Mỗi khi thần lực bắt đầu vận chuyển, thần khí hộ thể sẽ chủ động bảo hộ thân thể của Cao Lôi Hoa. Bây giờ, hãy tiếp nhận sự phẫn nộ của ta đi. Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng, thanh kiếm tài quyết trong tay hung hãn chém tới. Hai tên khốn khiếp này hết lần nọ đến lần kia thương tổn Tĩnh Tâm, giờ có chết trăm lần cũng không chuộc được tội. Cùng lúc tiến lên, Cao Lôi Hoa lại triển khai lĩnh vực tốc độ của ma hạch. Lập tức, tốc độ của hắn tăng vọt lên một nấc thang mới. Dưới tác dụng của khinh công và lĩnh vực tốc độ của Cao Lôi Hoa thực sự là rất nhanh, nhanh đến mức Hỏa Thần và Thái Dương Thần không kịp phản ứng gì nữa. Thậm chí, khi bọn họ còn chưa nhìn rõ thân ảnh của Cao Lôi Hoa thì thanh kiếm tài quyết của hắn đã chém về thân thể của Hỏa Thần đang đứng phía trước rồi. Kiếm quang của thanh kiếm tài quyết giống như một dải lụa, lướt về phía Hỏa Thần. Chỉ trong nháy mắt, khi Hỏa Thần còn chưa kịp phản ứng lại thì kiếm quang của thanh tài quyết đã áp sát tận mặt rồi. Tam đệ. Thái Dương Thần quát to một tiếng, tay phải đẩy mạnh Hỏa Thần về phía trước. Sát dần phía trên cánh tay trái của Hỏa Thần, sau đó, giống như cắt đầu phụ, thanh kiếm tài quyết hung hăng chém xuống cánh tay trái của hắn. Hừ, trốn được một kiếm, ngươi còn có thể thoát được một kiếm thứ hai của ta sao? Cao Lôi Hoa khẽ quát lên. Nhanh chóng rút thanh kiếm tài quyết về, lại chém một phát nữa về phía Hỏa Thần. Chớ có coi thường chúng ta. Thái Dương Thần hét lớn, giờ cao quang minh thần thương trong tay, che trước mặt Hỏa Thần. Đoàn một tiếng, thanh kiếm tài quyết bị quang minh thần thương của Thái Dương Thần chặn lại. Hừ. Cao Lôi Hoa hừ lạnh, rồi cổ tay vừa động, trường kiếm lượn vòng từ dưới hướng lên trên chém thẳng vào Hỏa Thần. Nhưng ngay tại thời điểm sắp chém được Hỏa Thần rồi, Cao Lôi Hoa lại mạnh mẽ xoay người, quay đầu nhìn lại về phía sau. Bởi vì ở phía sau Cao Lôi Hoa đột nhiên có một trận dao động mang thuộc tính quang minh truyền tới. Theo dao động của cổ thần lực này, Hỏa Thần và Thái Dương Thần lộ vẻ tươi cười. Đây là quang minh thần sắp giáng lâm. Vừa rồi, khi Cao Lôi Hoa tiến vào, bọn họ đã gọi đại ca quang minh thần chuẩn bị giáng lâm rồi, nhưng không ngờ khi nghi thức vừa mới bắt đầu thì Cao Lôi Hoa đã tiến vọt lên đánh chặn làm gián đoạn nghi thức. Tuy nhiên, cũng may là bộ phận trọng yếu nhất của nghi thức là Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti vẫn còn ở đó. Vừa rồi, chính bởi vì Hỏa Thần và Thái Dương Thần triển khai lĩnh vực nên hiện giờ Bích Lệ Ti và Tĩnh Tâm vẫn đứng trên tế đàn kia. Như thế cũng là điều kiện thuận lợi nhất cho việc Quang Minh Thần giáng lâm. Hỏa Thần và Thái Dương Thần thầm thở phào nhẹ nhõm. Sao lại thế này? Cao Lôi Hoa nghiến răng. Một cổ dao động năng lượng đột ngột hùng mạnh này, thậm chí Thái Dương Thần và Hỏa Thần hợp lực lại trước Cao Lôi Hoa cũng chưa có được dao động năng lượng hùng mạnh đến thế. Trên bầu trời, nguyên tố quang minh nhanh chóng náo động hết cả lên. Tiếp đó, một thân ảnh hư ảo như không như có dần xuất hiện. Sau đó, thân ảnh hư ảo này bắt đầu xoay tròn trên tế đàn. Là linh hồn ư? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn linh hồn đang tản ra lực lượng quang minh hùng mạnh kia. Không ngờ là chỉ có một linh hồn. Phát tán ra lực lượng quang minh hùng mạnh như thế, không ngờ lại chính là linh hồn trong suốt này ư? Thân thể đâu? Thân thể để ta giáng lâm ở đâu rồi? Linh hồn trên không trung kia quát lên với Hỏa Thần và Thái Dương Thần. Bởi vì Bích Lệ Ti và Tĩnh Tâm đã ở trong lĩnh vực của Cao Lôi Hoa, cho nên linh hồn trong suốt này không thể phát hiện được sự tồn tại của họ. Chủ nhân. Sau khi nhìn thấy linh hồn mang lực lượng quang minh hùng mạnh ở trong không trung này, huyết kỵ tướng Ca Đức vốn đã bị Cao Lôi Hoa triệu tập ra ngay từ đầu không kìm nổi khẽ gọi một tiếng như chứng tỏ sự tồn tại của mình. Đối phó với linh hồn, dường như hắn mới là chuyên gia. Linh hồn là một sự tồn tại rất kỳ diệu, tồn tại kiểu hư ảo. Đối với linh hồn mà nói, tất cả những thương tổn về mặt vật chất đều vô dụng. Đừng có hy vọng trông chờ vào đao kiếm để gây ra thương tổn cho linh hồn được. Thậm chí, có một số linh hồn của cường giả còn có thể sinh ra năng lực đối kháng nhất định đối với lĩnh vực của thân. Sau khi giáng lâm và lưu chuyển một vòng, linh hồn hùng mạnh mang năng lượng quang minh này rốt cuộc phát hiện ra Bích Lệ Ti và Tĩnh Tâm trong lĩnh vực. Sau đó, lão phóng thẳng tới thân thể Tĩnh Tâm bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tĩnh Tâm, là con gái của Hải Hoàng, có thể nói là thân thể tốt nhất để lão giáng lâm vào. Nếu sử dụng thân thể của Tĩnh Tâm, Quang Minh thần dám cam đoan mình ít nhất có thể xuất ra thực lực đến 99%. Cho nên, linh hồn Quang Minh thần lập tức nhìn trúng Tĩnh Tâm, nhanh chóng vọt về phía nàng. Lão chết tiệt kia, cút ngay. Thấy linh hồn kia đang xông về phía Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa quýnh hết cả lên. Hắn hung hăng vung tay phải lên, dưới ý chí của hắn, lôi quang ở bên trong lĩnh vực tài quyết nhanh chóng ngưng tụ, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ vào mặt cái linh hồn của lão Quang Minh thần. Linh hồn của cường giả thực sự là có thể sinh ra lực đối kháng với lĩnh vực của thần, nhưng cũng còn phải xem là lĩnh vực của thần nào nữa. Lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa đâu có đơn giản để cho lĩnh vực của các thần bình thường khác so sánh được. Khi linh hồn của Quang Minh thần vừa tiếp cận lĩnh vực tài quyết thì lão phát ra một tràng tiếng kêu két két như các vật thể va phải nhau. A, linh hồn của Quang Minh thần bị tổn thương kêu lên thảm thiết. Sau đó, linh hồn của lão nhanh chóng lui về phía sau, định bụng rời khỏi lĩnh vực của Cao Lôi Hoa. Nhưng mà, tốc độ phiêu di của linh hồn có thể nhanh hơn tốc độ của lôi điện ư? Đáp án là không. Ầm một tiếng, lôi quang đã ngưng tụ thật lâu được Cao Lôi Hoa điều khiển bổ mạnh vào linh hồn của Quang Minh thần. A, linh hồn của Quang Minh thần lại một lần nữa phát ra tiếng kêu bi thảm. Đồng thời linh hồn của lão cũng rung lên bần bật. Một kích này của Cao Lôi Hoa đã khiến linh hồn của Quang Minh thần bé đi một phần. Ra. Quang Minh thần nhìn thấy linh hồn của mình co rút nghiêm trọng thì rống lên một tiếng lớn. Sau đó, lão không ngờ lại không hề cố kỵ sự đau đớn do tổn thương linh hồn mà hung hăng lao vào bên trong lĩnh vực của Cao Lôi Hoa. Tiếp theo là tiếng két két của linh hồn bị tổn thương vang lên không ngừng. Linh hồn Quang Minh thần như không biết đến đau đớn cứ hung hăng lao vào sâu bên trong lĩnh vực của Cao Lôi Hoa. Lúc này, mọi người không thể không thán phục nghị lực của Quang Minh thần. Không ngờ là lão không hề kiêng dè lĩnh vực tài quyết thuộc lôi hệ của Cao Lôi Hoa có thể gây tổn thương cho mình mà trực tiếp phóng về phía Tĩnh Tâm đang ở bên trong lĩnh vực. À, khốn kiếp. Cao Lôi Hoa lo lắng hét lớn một tiếng, đáng ghét là mình không hề có phương thức sát thương hữu hiệu nào đối với loại linh hồn này. Nhưng ngay sau đó, Cao Lôi Hoa nhớ tới huyết kỵ tướng Ca Đức. Không cần hắn phải nhiều lời, huyết kỵ tướng Ca Đức chuyên gia về linh hồn đã lao thẳng về phía linh hồn của Quang Minh thần. Tuy nhiên, tốc độ của Ca Đức thật sự là rất chậm, chưa kịp tiếp cận thì linh hồn của Quang Minh thần đã đến gần linh hồn của Tĩnh Tâm rồi. Lúc này, trên mặt linh hồn của Quang Minh thần lộ ra một ý cười đắc ý, đúng lúc này, bên trong lĩnh vực tài quyết, Tĩnh Tâm cũng lộ ra một ý cười khinh miệt. Đúng, ý cười khinh miệt. Nếu nói muốn chơi đùa với linh hồn thì mỹ nhân ngư tộc cũng là chuyên gia. Lui ngay. Ngay khi linh hồn của Quang Minh thần tiếp cận Tĩnh Tâm, nàng đột nhiên ngẩng cao đầu hét lớn. Sau đó, từ trong miệng nàng vang lên một thanh âm rất đặc thù. Nói thanh âm này kỳ lạ cũng không phải là Tĩnh Tâm sử dụng một ngôn ngữ kỳ lạ mà là thanh âm của nàng phản phất, như không chỉ dùng miệng thốt ra mà là trực tiếp vang vọng từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn. Đúng thế, thanh âm này trực tiếp vọng ra từ trong sâu thẳm linh hồn của Tĩnh Tâm. Mỹ nhân ngư tộc trời sinh là cường giả linh hồn. Trong truyền thuyết, trên đại dương vô tận, tiếng ca của các nàng tiên cá là tai vạ của thủy thủ. Tiếng ca của các nàng có thể khiến cho linh hồn của các thủy thủ bị hấp dẫn, rồi bước vào trong lốc xoáy tử vong trong tiếng ca du dương của các nàng. Mẫu thân của Tĩnh Tâm, Tĩnh Âm, chính là một nhân ngư có huyết thống thuần khiết. Tĩnh Tâm đương nhiên cũng là một pearl về linh hồn. Một tiếng lui ngay tuy rằng không có lực công kích linh hồn quá lớn, nhưng lại khiến cho linh hồn của Quang Minh thần giống như bị sét đánh, lập tức héo bớt một ít. Quang Minh thần nghiến răng. Lão âm thầm đánh giá, nữ nhân tóc lam trước mặt rõ ràng không phải là kẻ dễ dây vào. Một tiếng ngâm phát ra từ linh hồn vừa rồi của nàng đủ để biểu hiện năng lực linh hồn của nàng rất mạnh. Không còn cách nào khác, Quang Minh thần hung hăng nghiến răng chui vào bích lệ ti đang ở trong lòng Tĩnh Tâm. Lão không có sự chọn lựa nào khác. Nếu không giáng lâm, lão cũng chỉ còn cách trở về thiên giới. Thậm chí, đến khả năng quay về thiên giới cũng chưa chắc chắn. Một tầng lĩnh vực màu vàng tím bên ngoài không ngờ lại trực tiếp tổn thương linh hồn lão. Tình hình hiện giờ khiến lão không thể không lựa chọn con đường ép buộc giáng lâm. Rơi vào bước đường cùng, lão chỉ còn có một lựa chọn là thân thể bích lệ ti đang nằm trong lòng Tĩnh Tâm. Tuy rằng thân thể bích lệ ti so với Tĩnh Tâm kém hơn rất nhiều. Nhưng giờ thì Quang Minh thần chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Còn nữa, bích lệ ti tuy không bằng Tĩnh Tâm, nhưng nàng vốn là thánh nữ, thể chất của nàng tuy không tốt như Tĩnh Tâm, nhưng cũng là một hiếm có trong nhân loại. Quang Minh thần liều lĩnh không quản tới sự đau đớn khi linh hồn bị thiêu đốt, vẫn cứ đâm sâu vào trong lĩnh vực tài quyết một lần nữa, sau đó, hung hăng tiến nhập cơ thể của Bích Lệ Ti. Lúc này, huyết kỵ tướng Ca Đức vừa mới chạy tới bên cạnh lĩnh vực, chỉ còn biết dương mắt ra nhìn Quang Minh thần tiến nhập cơ thể của Bích Lệ Ti thôi. Tĩnh Tâm giờ đây lại muốn quát lên một tiếng. Nhưng trạng thái hiện giờ của nàng có thể làm cho Quang Minh thần lui về phía sau một lần đã là rất miễn cưỡng rồi. nếu để ngâm rống lên một lần nữa thì nàng cũng bó tay. Dù sao, nàng cũng chưa đạt đến trình độ trưởng thành trong mỹ nhân ngư tộc, mà Quang Minh Thần lại là thần thuộc Quang Minh hệ, sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Sau khi linh hồn Quang Minh Thần nhập thể, thân thể Bích Lệ Ti đang nằm trong lòng Tĩnh Tâm khẽ rung lên. Tiếp đó, hai mắt nàng mở to, hai mắt nàng đã biến thành màu vàng tía bậc thần là đôi mắt của thần. Ngay sau đó, Bích Lệ Ti trong lòng Tĩnh Tâm duỗi tay phải ra, đập về phía Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm cả kinh, nhanh chóng buông lỏng tay đang ôm Bích Lệ Ti, cả người chợt lóe lên lùi về phía sau, vừa kịp thoát khỏi một chưởng này của Bích Lệ Ti. Trong nháy mắt Tĩnh Tâm lui được ra, tay phải của Cao Lôi Hoa nắm chặt, lôi điện trong lĩnh vực tài quyết nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một tấm lưới che kín thân thể Bích Lệ Ti. Một vòng lôi quang bao vây quanh thân thể Bích Lệ Ti, chỉ cần nàng nhúc nhích một chút thôi là sẽ đón nhận ngay toàn bộ lôi quang tru sát trong lĩnh vực tài quyết. Bích Lệ Ti ngẩng đầu lên, lộ ra một tia cười lạnh lùng với Cao Lôi Hoa. Hiện giờ, nàng đã không còn là Bích Lệ Ti nữa mà đã trở thành Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức. Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức đứng đầu trong Quang Minh Tứ Thần. Cho dù là ở trong lần đại chiến thần ma, lão dường như cũng không ra tay quá vài lần. Lão vẫn lấy thân phận đứng đầu Quang Minh Tứ Thần để xuất hiện, nhưng cũng không ai biết được thực lực chân chính của lão ra sao. Cho dù là thú thần và tử thần thuộc Hắc Ám cũng không đoán được thực lực thực sự của Quang Minh Thần. Mọi người chỉ biết một điều duy nhất là, lão là người đứng đầu trong Quang Minh Tứ Thần, có thể làm cho ba thần còn lại phải ngoan ngoãn nghe lời lão. Điều đó có lẽ cũng tương xứng với bản lĩnh thực sự chăng? Lĩnh vực, tầng thứ nhất Quang Minh lĩnh vực tịnh hóa. Bị Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức chi phối, Bích Lệ Ti nhẹ nhàng niệm một câu, triển khai lĩnh vực Quang Minh Thần, tịnh hóa. Lĩnh vực tịnh hóa của Quang Minh Thần hoàn toàn không hề có lực công kích, không hề có một chút lực phòng ngự. Thậm chí, không hề có năng lực phụ trợ gì đó của thú thần. Hoặc là cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác, lĩnh vực này của Quang Minh Thần quả thực là đồ rác rưởi. Nhưng, trên thế giới này không có lĩnh vực nào vô dụng cả, chỉ có lĩnh vực không biết cách dùng mà thôi. Trên một khía cạnh khác, lĩnh vực tịnh hóa lại là một lĩnh vực cực kỳ biến thái. Tịnh hóa khiến cho tất cả năng lượng quay trở về trạng thái nguyên thủy, bao gồm cả lĩnh vực của các thần. Cùng với lĩnh vực tịnh hóa mà Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức triển khai, không ngờ lão lại có thể ép buộc mở ra một lĩnh vực nho nhỏ màu trắng ngay trong lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa. Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở tình trạng này mà thôi. Bởi vì lĩnh vực tài quyết, ngoại trừ đặc tính thuộc lôi hệ ra thì còn có một điểm đặc thù là xua tan hết tất cả các lĩnh vực khác. Chỉ cần là lĩnh vực thì sẽ rất dễ dàng bị lĩnh vực tài quyết xua tan đi. Vì thế lĩnh vực tịnh hóa của Quang Minh Thần gặp lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa thì cũng như đùa gặp vương bát, trợn mắt ra mà nhìn nhau. Một loại là liều mạng tịnh hóa đối phương, loại còn lại thì liều mạng xua tan lĩnh vực mà đối phương khuếch tán ra. Trên trán Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức nổi lên ít mồ hôi. Cuối cùng lão cũng được biết lĩnh vực của Cao Lôi Hoa có ý tứ thế nào, là lĩnh vực tài quyết, lĩnh vực của lôi thần. So với lĩnh vực tịnh hóa, lĩnh vực tài quyết còn hơn ở chỗ là loại lĩnh vực có lực công kích. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi thu hồi lĩnh vực và thối lui trước đi. Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức đứng trong lĩnh vực tài quyết nghiến răng, đột nhiên ngẩng đầu nói với Hỏa Thần và Thái Dương Thần. Đại ca phải sử dụng chiêu kia ư? Hỏa Thần nhặt cánh tay của mình bị chém đứt rơi trên mặt đất kia, sau đó, cùng Thái Dương Thần thu hồi lĩnh vực, lui dần về phía sau. Hỏa Thần dường như không hề lo lắng vì việc mình bị chặt đứt mất một cánh tay. Bởi thì như lão thấy thì chỉ cần có sự hiện diện của Quang Minh Thần, mất có một cánh tay thì nhằm nhò gì. Sau đó, Thái Dương Thần và Hỏa Thần nhanh chóng thu hồi lĩnh vực tinh thần của mình rồi lui về phía sau. Phù. Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức hít sâu vào một hơi. Xem ra, lão muốn dùng một đại chiêu nào đó. Lúc này, Huyết Kỵ Tướng Ca Đức vốn xông lên từ đầu nhưng chậm chân đột nhiên hai mắt bỗng sáng lên. Tiếp đó, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười âm hiểm rất thực, rất có nhân tính. Hết chương 247. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.